nhìn Vương Kiệt chạy như bay đi ra ngoài thân ảnh, Trương Tử Di tâm lý chợt lạnh, tên gia hỏa này có khả năng hay không như vậy chạy trốn. Nàng nhịn không được đem thân thể thò ra sơn động, bỗng nhiên hạt mưa lớn chừng hạt đậu lại lần nữa đổ ập xuống tập, ẩm ướt cảm giác lại lần nữa thân trên, thụ nhị biến tội cảm giác, hình như so lần trước càng thêm làm người ta khó có thể chịu đựng. Trương Tử Di đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt nam hài này rất tốt. Cứ việc nói đủ thô đủ tục, có thể hắn vì không cho chính mình ngửi được cái loại này mùi vị, cư nhiên lại lần nữa dấn thân vào đến mưa gió bên trong, coi như là phi thường làm khó được. Trương Tử Di bỗng nhiên phát giác, chính mình loại cảm giác này là muốn không thể. Vì thế ánh mắt trông lại lần nữa lộ ra tàn nhẫn, tay ngọc mang lên súng lục, ngắm lấy Vương Kiệt cầm ánh sáng chỗ bộ vị. Nói thật, Trương Tử Di phi thường buồn bực, muốn nàng một cái chưa từng có nam nhân kinh nghiệm nữ hài, tự mình mở to hai mắt, nhìn một cái cậu bé đi thải. Đây là một loại phi thường bất đắc dĩ trải qua, tuy rằng mưa sa gió giật, thấy không rõ lắm, nhưng là, nàng phi thường muốn cố gắng nhìn rõ ràng đối phương. Bởi vì đối phương người nam kia hài là con tin của mình, không thể để cho hắn thoát ly tầm mắt của mình phạm vi. Vương Kiệt cũng không phải bình thường phi thường buồn bực, lúc này lại lần nữa trở lại mưa gió chung cắm điểm, làm hắn vô hạn hoài niệm trong nhà phòng vệ sinh. Thậm chí, cho dù là trường học nhà vệ sinh công công, cũng so nơi này mạnh hơn nhiều. Ít nhất chỗ đó còn có che gió che mưa phương tiện. Bây giờ chính mình, quả thực rất được tội. Đến từ bốn phương tám hướng mưa rền gió giữ vô tình vỗ tập kích thân thể của chính mình, cái loại này hàn ý quả thực hàn triệt tinh gan. Vương Kiệt qua loa giải quyết rồi chính mình vấn đề lớn, thật nhanh chạy trở về sơn động. Trương Tử Di thở phào một hơi, hắn không có chạy, nhưng là Vương Kiệt khớp hàm khanh khách vang lên, hiển nhiên này nhị cha tội quả thật không phải là tốt như vậy thụ. Nhất là đối với một cái thường xuyên sinh hoạt tại nhà lầu, không bước chân ra khỏi nhà quan gia thiếu gia tới nói, loại này tội quả thực chính là so chết còn khó hơn thụ. Tiên nữ tỷ tỷ, người có hay không mang quần áo? Vương Kiệt giang nanh khanh khách địa tương đụng chạm, song trường ôm tại trước ngực, đem thân thể cố gắng đoàn thành một đoàn. Bão táp trung lễ rửa tội qua hắn, hiển nhiên trên người nhiệt lượng đại lượng thất lạc, hắn cần phải một cái chỗ ấm áp. Mặc dù hắn thân thể đủ cường hãn, có thể đó là thể lực huấn luyện, loại này đến từ thiên nhiên rét lạnh, đối với hắn xâm nhập là chí mạng. Hừ, Trương Tử Di là một cái sát thủ, mấy năm gần đây cũng rất ít trải qua loại này thiên nhiên lễ rửa tội rồi. Nàng lúc này, cũng là lạnh đến thân thể thẳng run rẩy. Nhưng là, nàng chính mình căn bản không có loại này chuẩn bị, chỉ cho rằng đem Vương Kiệt bắt cóc, trực tiếp bay qua sơn khứ tự ok rồi, nơi nào nghĩ đến sẽ gặp phải loại này quỷ thời tiết. Nàng lúc này cũng là hối hận không kịp, nhưng loại này nói, nàng làm sao có thể đối với Vương Kiệt nói ra. Vương Kiệt ánh mắt, nhịn không được liếc về phía bên cạnh gang tấc ở giữa Trương Tử Di, lôi điện quang mang chợt lóe, Trương Tử Di trên mặt bịt mắt đã cởi bỏ, hiển nhiên cái vật kia tại ướt đẫm sau đó, treo tại trên mặt cũng là phi thường khó chịu a. Mượn lôi điện quang, Vương Kiệt phát hiện, cái này bắt cóc chính mình nữ sát thủ, cư nhiên thập phần xinh đẹp. Là chính mình kiếp trước quốc tế đại minh tinh Trương Tử Di giống nhau như đúc. Xinh đẹp ánh mắt khóe mắt nhếch lên, đó là một cái tao nhã tới cực điểm độ cong. Thon dài mà quyến rũ lông mi phi thường con nữ nhân vị. Chính là ánh mắt có chút lạnh lùng, lúc trước đã thấy nàng nhếch mỏng manh môi cùng đỉnh thật mũi ngọc, Vương Kiệt dường như lúc này mới cảm thấy, gương mặt này phối hợp đôi mắt này, mới chính thức hiện ra nàng mỹ lệ chỗ. Trách không được cổ nhân nói cái gì vẽ rồng điểm mắt, có đôi mắt này. Vị mỹ nữ này cao hoa khí chất lập tức lộ rõ không nghi ngờ. Chính là, xem như sát thủ, dường như lúc nào cũng là mang theo một cỗ âm u khí, hiển nhiên cũng phá hỏng vị này mỹ nữ tuyệt sắc mỹ cảm. Cô nam quả nữ ở bão táp trung thân ở một cái nhỏ hẹp sơn động, nói lên hẳn là phi thường dâm đãng sự tình, nhưng là, nàng kia cũng là một kiếp chỉ còn tin sát thủ, giống như chỉ còn thiếu rất nhiều y dâm đãng nguyên tố. Vương Kiệt sở dĩ hiểu đại tiện lại chạy về đến. Thật sự là tại cái này lôi điện nảy ra mưa gió lúc đêm, lúc này tìm không thấy nhưng đi chỗ. Tiên nữ tỷ tỷ, người cái này túi đeo, đều là những thứ gì à? Có hay không sưởi ấm đồ vật? Vương Kiệt lạnh đến thẳng phát run, tội nghiệp dò hỏi. Không có. Trương Tử Di cũng không phải bình thường buồn bực, muốn nói tại mùa hè, không nên có lạnh như thế, nhưng là nhân theo cực nhiệt chuyển tới rét lạnh, loại này thích ứng tính cùng chậm rãi theo mùa thu đến mùa đông cái loại này thích ứng. Hoàn toàn không phải là một sự việc. Trương Tử Di liều mạng cắn chặt răng trắng, không cho hàm răng của mình bởi vì rét lạnh mà rông như Vương Kiệt khanh khách vang lên. Nhưng mà, kia thấu xương hàn ý, tăng thêm bên ngoài hình như không bao giờ ngừng lại bão táp, thật sự làm người ta tuyệt vọng. Sơn động nam nữ, hoàn toàn không biết, bên ngoài Thượng Hải thị, bởi vì hai người bọn họ, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Chặn đường xe Santana bộ đội, bắt lấy người tài xế kia sau đó, nguyên lai dĩ nhiên là tạm thời thuê mà đến. Liễu Lúa cùng Hồ Lị hai đại mỹ nữ, bị truy kích mà đến Vương gia tuyệt đỉnh hắc vệ cứu trở về, hắc vệ tại phụ cận tìm tòi một phen, thẳng đến mưa to đem bọn hắn dội được thật sự không cách nào nữa tìm tòi, Ngọc Lão gia tử mới hạ thu đội mệnh lệnh. Vương Lệ Khôn, Lý Thải Hoa cùng Vương Hinh Giao, đêm nay nhất định chưa chợp mắt rồi, các nàng ba người chen chúc tại Thượng Hải Cục Công an ký túc xá, mở to hai mắt, không thể đi vào giấc ngủ. Hồ Lị cùng Liễu Lúa bị đuổi về Thượng Hải Nhất Trung, hai nàng phá lệ cùng một chỗ ngủ thẳng Liễu Lúa gian phòng, chưa tỉnh hồn hai người, đối với Vương Kiệt lo lắng, làm cho các nàng nhiều hơn rất nhiều đề tài, hai người dường như lập tức thân cận rất nhiều. Sơn động nam nữ hai người, ẩm ướt ngượng ngùng quần áo nhất thời không làm được, cho nhau trợn to hai mắt nhìn chăm chú, chịu đựng khó nhịn rét lạnh. Mí mắt dần dần phát sáp, Vương Kiệt cẩn thận nói tiên nữ tỷ tỷ, ta một lát thôi a, cái kia. Quần áo đều ướt, mặc ở trên người khó chịu, ta thoát a. Vương Kiệt nói chuyện liền đem áo cởi bỏ, ướt sũng quần áo rời tách thân, cứ việc gió núi rét lạnh, nhưng so với mặc lấy kia quần áo ẩm ướt, quả thật tốt hơn nhiều. Hắn nhanh chóng cởi quần, trong miệng bỏ thêm một câu tiên nữ tỷ tỷ, dù sao ngươi cũng nhìn không thấy ta, ta liền toàn bộ thoát a. Ngươi, không muốn. Trương Tử Di lập tức cảm thấy nan kham, nghe bên ngoài sơn động bão táp cuồng hào âm thanh, Vương Kiệt muốn đem quần áo đều cởi bỏ, lôi điện quang mang chiếu rọi thời điểm. Trương Tử Di cảm thấy một trận không hiểu khẩn trương, phản đối âm thanh lại phi thường mỏng manh, nguyên nhân đương nhiên là nàng trên thân thể của mình quần áo cũng là phi thường ẩm ướt, phần kia thấu xương rét lạnh, nàng mình cũng là tự mình cảm nhận. Lôi điện giảm bớt, gió núi vẫn như cũ tại lẫm liệt cạo. May mắn sơn động này là một bị gió địa phương, Trương Tử Di rõ ràng nghe được Vương Kiệt hơi hơi hãn tiếng. Nàng tâm lý khỏi phải nói nhiều buồn bực, con tin cư nhiên đang ngủ thấy, chính mình lại chỉ có thể mở to hai mắt nhìn hắn. Tên gia hỏa này làm sao lại tốt như vậy mệnh đâu này. Kỳ thật, Trương Tử Di cũng không nghĩ, tạo thành loại cục diện này, chính là nàng chính mình a. Nhớ tới vừa rồi gia hỏa kia không chút kiêng kỵ đi thải tình cảnh, Trương Tử Di một trận hoảng hốt rất nhiều. Đột nhiên cảm giác được chính mình một trận nội cấp bách. Nàng mắt đẹp lập tức nhìn về phía bên cạnh Vương Kiệt. Do dự một chút, Trương Tử Di đương nhiên phải giải quyết vấn đề. Gặp Vương Kiệt đã ngủ, đành phải chào thân tiến vào mưa gió chung. Trương Tử Di thân thể của chính mình chân chính tiến vào mưa gió bên trong thời điểm mới phát giác nguyên lai trên người quần áo ướt đẫm sau đó, lại lần nữa tiến vào mưa gió chung cảm giác là như thế khó chịu. Ánh mắt của nàng sợ hãi nhìn chòng chọc phía sau liếc nhìn một cái. Cảm thấy Vương Kiệt khẳng định không có tỉnh lại, gặp chính mình cách sơn động cũng có hơn một trượng xa, đành phải nhanh chóng cởi bỏ quần áo, bất chấp chính mình mềm mại vô cùng mông đẹp bại lộ tại trong không khí, nhanh chóng ngồi xuống, tư. Có lẽ lúc này lôi điện âm thanh đã ngừng, dù sao Trương Tử Di cảm thấy, chính mình hạ thân phát ra loại này làm người ta xấu hổ vô cùng âm thanh, giống như sét đánh bình thường. Tiểu tử kia có khả năng hay không nghe được. Gió núi thổi đến, trong quần lông mềm bị thổi làm ngả trái ngả phải. Cái loại này ngứa cảm giác, thẳng đâm nội tâm chỗ sâu. Cái gì, ngươi nói mái tóc bị thổi loạn, đây là bất luận kẻ nào thường thấy nhất cảm giác một trong, hoàn toàn có thể không đáng kể. Trương Tử Di phương tâm, lo sợ nghĩ. Cuối cùng, Trương Tử Di tại vô cùng trong hoảng loạn, run rẩy mông đẹp đây là nữ nhân tiểu tiện sau thói quen động tác, lang hữu nhóm không phải không biết a. Quay đầu nhìn chòng chọc sơn động chỗ liếc nhìn một cái, đem ướt sũng quần phí hết đại sức lực, mới miễn cưỡng nói ra đi lên. Cái loại này ẩm ướt ngượng ngùng cảm giác, càng là không cách nào chịu đựng. Thời gian chậm rãi đến đêm khuya một điểm, Trương Tử Di ngồi xổm sơn động một góc, gần trong gang tấc chính là Vương Kiệt hoàn toàn trần trụi nam tính thân thể, mặc dù hắn đã hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Trương Tử Di ngẫu nhiên gặp được lôi điện quang thời điểm vẫn đang có thể thấy rõ bên cạnh người nam kia hài cuộn mình thân thể. Cái loại này quỷ dị mỹ lệ đường nét, dừng ở mắt của nàng, tình cảnh này, cùng lúc trước tại bọn hắn trong phòng tắm nhìn đến. Lại hoàn toàn không phải là một sự việc. Bởi vì lúc này hai người một mình tương đối, đương nhiên, cũng là bởi vì Trương Tử Di tâm tình của mình vấn đề. Có thể nói, tại ký túc xá trong phòng thời điểm Trương Tử Di liền đem trước mắt ba người làm như con tin của mình, căn bản không đem hắn nhóm đương nhân. Cho nên mới có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí như đối mặt một tảng đá cây cối bình thường thản nhiên. Nhưng là bây giờ Trương Tử Di, tình hình hoàn toàn khác biệt, nàng trên người quần áo nếu như cởi xuống. Ngược lại sẽ làm thân thể của chính mình cảm nhận được một tia ấm áp, mặc ở trên người, xác thực một loại không thể nói khổ hình. Trương Tử Di cảm thấy mí mắt của mình tại phát sáp, đêm đã khuya, có lẽ chính mình thật quá mệt mỏi. Ngủ, thân thể hơi chút di chuyển phía dưới, ướt sũng quần áo dính tại trên người. Rất nhanh mang đi trên người nhiệt lượng, lạnh, là cái loại này thấu xương rét lạnh, xoa lên chính mình như ngọc làn da thời điểm, mẫn cảm ngón tay thượng rõ ràng phủ đến đó từng mảnh một da gà khúc mắc. Ngồi ở tảng đá thượng Trương Tử Di, đành phải đem quần áo cuốn lên, áo thổi sang nách, quần thổi sang đùi, có lẽ như vậy có thể giảm bớt quần áo ẩm ướt cùng thân thể tiếp xúc diện tích, giảm bớt một chút nhiệt lượng tổn thất. Nhưng mà, càng khó kham sự tình đã xảy ra, sơn động tràn vào sau cơn mưa giọt nước. Mà giọt nước chảy xuôi phương hướng, đúng là chính mình mông phía dưới. Trương Tử Di cũng là tại mông bỗng nhiên cảm giác được cái loại này lành lạnh ẩm ướt sau đó, mới chính thức ý thức được vấn đề này. Chương 1445 hoạn nạn chi tình. Trương Tử Di tả tự bên phải nghĩ, bồi hồi nan quyết, lắng nghe mưa bên ngoài âm thanh, vẫn đang không có đình chỉ dấu hiệu. Trương Tử Di cũng không thể chạm như vậy một cái buổi tối a. Gió núi cho dù không có nghênh diện thổi đến, cái loại này hơi lạnh thấu xương, vẫn đang lãnh đến tâm linh chỗ sâu. Tay ngọc sờ sờ dưới mông, ướt đẫm. Đem cái thứ kia đuổi đi. Trương Tử Di cận quản là một lạnh lùng vô tình sát thủ, nhưng là, nàng đương nhiên cũng biết, trước mắt trần trụi cậu bé, kỳ thật cũng đã đến chịu đựng cực hạn. Mượn lôi điện ánh sáng, nhìn chính mình náu thân chỗ kia sáng ngời vũng nước. Trương Tử Di trong lòng phiền muộn không thôi, cảm thấy cái kia tiểu tiểu vũng nước nhất thời bán còn không có khả năng bao phủ đến hai người ở giữa cái kia thật to túi đeo, Trương Tử Di có thể làm sao? Ngồi trước đến túi đeo phía trên, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút a. Vương Kiệt thật đang ngủ, bị bắt cóc, sau cùng hai nàng kích tình, lại bị bắt cóc, hắn quả thật quá mệt mỏi. Mơ hồ bên trong, chỉ cảm thấy trên người dị thường rét lạnh, lãnh đến nội tâm chỗ sâu. Tứ chi bất giác ở giữa mọi nơi cào loạn, bỗng nhiên bắt đến một cái ấm áp đồ vật. Hắn nhanh chóng ôm vào trong ngực, hắn cũng không rõ ràng là chính mình đang giúp trợ người khác sưởi ấm, vẫn là người khác trợ giúp chính mình sưởi ấm, dù sao là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Kia ấm áp đồ vật, rất tự nhiên quấn quanh ở tại Vương Kiệt trên thân thể. Lẫn nhau sưởi ấm, tương cứu trong lúc hoạn nạn, Vương Kiệt vô hạn thỏa mãn. Số cát tị hung, đây là nhân bản năng, vô luận lại như thế nào kiên cường người, tại vô ý thức phía dưới, sẽ luôn không tự chủ làm ra loại này tuyển chọn. Đây là không cần đầu óc chỉ huy, bản năng hành vi. Dẫn đầu tỉnh lại chính là Vương Kiệt, khi hắn mở to mắt thời điểm cảm giác trên thân thể đè ép một đệ tử, mềm mại mà ấm áp đồ vật, không tự chủ duỗi tay đẩy. Ân, trượt trượt, nhơn nhớt, hâm nóng một chút, không đúng. Vương Kiệt ánh mắt chớp mắt trợn to, gần tại chỉ chính là một bộ mềm mại xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Kia ngủ say bộ dáng, có vẻ như vậy ngây thơ non nớt, phun ra như lan khí tức. Nhẹ nhàng thổi tại chính mình gáy một bên, thật thoải mái. Vương Kiệt bàn tay to vừa động, nha, hai cánh tay của mình, chính ôm vào đối phương eo ở giữa. Trước ngực mình, đẩy đối phương một đôi bẹt hung khí, cặp kia mềm mại nóng hổi hung khí vốn là bộ dạng, giống như là như tiên đào giống như, cao thẳng mà mỹ diệu, bây giờ thế nhưng biến thành cái bộ dạng này. Hảo tâm đau. Vương Kiệt không dám vọng động, hắn không muốn bừng tỉnh trong ngực nữ hài. Mặc dù hắn biết rõ hắn là bắt cóc chính mình sát thủ. Dùng thân thể cùng tứ chi hoàn toàn cảm thụ một chút nữ hài tình trạng sau đó, Vương Kiệt tâm lý bắt đầu cuồng nhảy. Nữ hài trên người quần áo, đã hoàn toàn không thấy. Kia mềm mại trắng mịn thân thể, hoàn toàn che ở thân thể mình phía trên. Nhọn ôn nhu bả vai, trắng mịn lưng, kiều phình phình mông, hữu lực nhốt chặt thân thể mình một đôi kiện mỹ chân, nha. Còn có, nhanh nằm tại chính mình nơi nào đó mềm mềm mao. Loại tình huống này phía dưới, nếu như nữ hài tỉnh lại, có khả năng hay không lập tức giết ta? Vương Kiệt vạn phần khiếp sợ, nhưng là, cho dù là mình bây giờ đem nàng đánh thức, kết quả cuối cùng, chẳng lẽ còn sẽ cải biến sao? Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Vương Kiệt vừa mới nghĩ vậy, nhìn sắc trời dĩ nhiên tỏa sáng thời điểm ghé vào hắn trên người nữ nhân bỗng nhiên liền mở mắt. Kinh, giận, sát khí, Vương Kiệt theo mắt của nàng lập tức nhìn thấy những cái này. Nữ nhân bỗng dưng đứng dậy, không để ý chính mình đứng dậy khi tay chân áp bách đến Vương Kiệt thân thể, nữ nhân chỉ dùng 2 giây thời gian, liền hoàn thành sau khi đứng dậy lui động tác. Còn thuận tay cho Vương Kiệt một cái vang dội bạt tai. Có thể thấy được nàng quả thật nghiêm chỉnh huấn luyện. Nữ nhân nhanh chóng tìm được chính mình như trước ướt sũng quần áo, che ở trước người, trong mắt đẹp hận ý càng nồng. Ai, tiên nữ tỷ tỷ, cái này, không phải là ta, là người chính mình úp sấp trên người ta. Vương Kiệt vuốt lấy nóng rực khuôn mặt, liền vội vàng giải thích, ta đang ngủ, cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không có làm a. Trương Tử Di đủ để đem Vương Kiệt giết chết 100 biến ánh mắt, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Vương Kiệt hoàn toàn thân thể trần truồng, lúc này trời quang đã sáng choang, rõ ràng rành mạch, Vương Kiệt cứ việc đem trần truồng nam nhân thân thể rụt, nhưng là vừa rồi chính mình ghé vào hắn trên người khi cái loại này thật sự cảm giác, vẫn như cũ dừng lại tại trên thân thể của mình. Lúc này thấy lại hướng ánh mắt của nàng, liền có một chút mập mờ, thậm chí không tự chủ được liền nghĩ vừa rồi nàng cái nào bộ vị gần sát lấy chính mình cái nào bộ vị vấn đề, nhịn không được liền dò số nhập tọa. Một phen, Trương Tử Di tự kiềm một chút thân thể của chính mình, mặc dù là hoàn toàn trần truồng, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Nàng lập tức yên tâm. Một đôi tuyệt mỹ đôi mắt trung hận ý tiệm lui, thông minh như nàng, đương nhiên biết, chính mình chẳng phải là bị Vương Kiệt kéo đến trong lòng đi, mà là chính mình đang ngủ gặp sau đó, ở lơ đãng, xu cắt tị hung, tìm kiếm ấm áp chỗ, liền cùng hắn ôm tại cùng một chỗ. Trương Tử Di sắc mặt ửng đỏ, hận hận nói ngươi còn không quay đầu đi. Không cho phép xem ta, cứ việc cắn chặt răng trắng, tỏ vẻ tàn nhẫn, có thể hình dạng của nàng, lại lúc nào cũng là có một chút kinh hoàng. Nha, là. Vương Kiệt liền vội vàng xoay người sang, cung eo phía dưới gia hỏa kia đã ngấp đầu lên rồi, không thể không như thế, nắm lên chính mình quần áo thời điểm, vẫn như cũ thực ẩm ướt. Ướt sũng quần áo, hai người đều mặc ở tại trên người. Bên ngoài sơn động bão táp, vẫn đang không có ngừng ý tứ. Sơn động giọt nước, càng ngày càng sâu, hai người rét lạnh, vẫn đang tiếp tục, ai cũng không nói gì, lặng im. Vương Kiệt thật sự không chịu nổi, sơn mưa trung nhàm chán, rét lạnh, còn có cùng một cái lạnh lùng nữ hài ở chung không tự nhiên, làm hắn sắp phát điên. Hoạt động một chút a, nhưng là sơn động này địa phương quá nhỏ. Vương Kiệt không có biện pháp phía dưới, đành phải đứng lên, làm lên ngồi chồm hổm lên động tác, theo sau xoay lên vòng eo, giống như là một loại vận động trước chuẩn bị hoạt động. Trương Tử Di trên người quần áo đương nhiên cũng đồng dạng ẩm ướt, càng là loại này quỷ thời tiết, dường như quần áo làm được lại càng chậm. Cô, Vương Kiệt không thể tưởng được, tại sơn động ở một đêm hắn, bụng bắt đầu kháng nghị rồi. Hắn không dám tiếp tục làm vận động, đành phải dừng lại, ngượng ngùng nhìn an tĩnh Trương Tử Di kia trương tao nhã mà tuyệt mỹ gò má. Trương Tử Di ra vẻ không thấy, kỳ thật, bụng của nàng cũng là đang nháo ý kiến. Vấn đề là, nàng căn bản là không có chuẩn bị bất kỳ cái gì đồ ăn. Phải nói, hai người trước mắt loại này lúng túng khó xử gian nan tình huống, là nàng một tay tạo thành. Trương Tử Di phương tâm thăng lên một tia áy náy cảm giác, đương nhiên, mặt nàng tuyệt đối không có lộ ra bất cứ dấu vết gì, vẫn là lạnh lùng vô cùng. Tiên nữ tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi cái hỏi dạng đề sao? Vương Kiệt cuối cùng nói chuyện, loại này khó có thể chịu đựng trầm mặc, hơi kém đem hắn biệt xuất bệnh đến. Trương Tử Di không trả lời, xinh đẹp ánh mắt lại chuyển hướng về phía Vương Kiệt, ánh mắt hình như trở nên nhu hòa rất nhiều, nàng trên người ẩm ướt quần áo nịt phục, đem nàng thân thể hoàn mỹ đường nét phác họa rõ ràng mà tự nhiên, cái loại này gặp may mắn thiên sinh lệ chất, cho dù Vương Kiệt cái kiến thức này quá không ít mỹ nữ gia hỏa, vẫn đang cảm thấy đầu óc nhất huyễn, không khỏi nháy mắt một cái. Tốt, ngươi không ra âm thanh, ta liền cho rằng là ngươi ngầm cho phép. Ha ha. Vương Kiệt không khách khí chút nào đem chính mình giày ra mặt chiến thuật phát huy đi ra, ngượng nghịu cười nói tiên nữ tỷ tỷ, người xinh đẹp như vậy, nhất định là một cái người tốt. Vương Kiệt khuôn mặt, lộ ra thập phần đáng đánh đòn chưa ca bộ dạng, gặp Trương Tử Di thần sắc lạnh lùng, hắn nhanh chóng chuyển đổi đề tài, ách. Ta là nói, chúng ta tối hôm qua đi ra quá gấp chút, ha ha, gặp quỷ thiên khí này, có phải hay không có ăn đó a? Không. Lạnh lùng nữ nhân, lạnh lùng âm thanh, lạnh lùng ánh mắt. Vương Kiệt hơi kém phát điên, tức giận đem trên mặt đất túi đeo rớt ra, bên trong lại là một máy tính. Vương Kiệt sắc mặt lập tức sụp đổ xuống, không điện, máy tính có tác dụng chó gì. Hơn nữa, thứ này cũng không chỉ đói a. Tuyệt vọng, loại này bão táp thời tiết, hai người phải không khả năng lại chạy đi. Ngồi chờ, cảm giác đói bụng một khi sinh ra, tựa như giống như ma quỷ, quấn quanh ở trong lòng, lái đi không được. Bên ngoài sơn động, là một cái tiểu tiểu sườn núi. Lúc này hạ một đêm mưa, dòng nước thực cấp bách. Vương Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, không khỏi thất thanh kêu lên không tốt. Ân, Trương Tử Di mắt đẹp nheo lại, nhìn nhất kinh nhất xả Vương Kiệt, không biết ý thức đến nguy hiểm gì, nàng xem kỹ che mặt trước cậu bé, đột nhiên cảm giác được nam hài này thật đáng yêu. Chính mình lại chung quy muốn đả thương hại hắn. Tiên nữ tỷ tỷ, người nghe nói qua lũ bất ngờ sao? Vương Kiệt ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, chúng ta ở chỗ này. Cũng không phải là bảo hiểm phương pháp xử lý, nơi này đã không an toàn rồi. Lũ bất ngờ, ngươi là nói, hạ thời gian rất dài mưa, bộc phát lũ bất ngờ. Trương Tử Di thân thể yêu kiều chấn động, nếu như thật phát sinh loại tình huống này, hai người có thể hay không mạng sống, vẫn là cái vấn đề lớn. Ân, chiếu loại tình huống này đến nhìn, lũ bất ngờ bộc phát có khả năng vì 100%. Vương Kiệt sắc mặt đen nhánh, lớn như vậy mưa, chúng ta đi ra ngoài lời nói, không biết sẽ gặp phải cái dạng gì không biết nguy hiểm đâu. Nga, Trương Tử Di hiển nhiên cũng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng thần sắc khẩn trương nhìn về bên ngoài, thậm chí còn đem thân thể thò ra sơn động, tính toán quan sát một chút sườn núi phía trên tình huống, nhưng là thật hiển nhiên, ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, sườn núi thượng lưu động dòng nước, càng ngày càng thoăn cấp bách. Chúng ta phải đi, Trương Tử Di sợ, lâm vào lũ bất ngờ bên trong, vô luận chính mình có cái gì dạng thân thế, cao bao nhiêu võ công, khả năng đều sẽ gặp thụ hẳn phải chết vận mệnh. Ân, Vương Kiệt bị chuyên môn dã ngoại sinh tồn huấn luyện, đối với lũ bất ngờ loại vật này mới có vừa rồi đoán trước, lúc này hắn thò đầu ra, quan sát một chút phụ cận sơn thế, quay đầu mỉm cười nói. Tiên nữ tỷ tỷ, yên tâm đi, có ta ở đây, chúng ta không có nguy hiểm. Trương Tử Di không thể tưởng được, Vương Kiệt dưới tình huống như vậy, cư nhiên còn cười đến đi ra. Gia hỏa kia là không có tim không có phổi, vẫn là anh dũng không sợ. Trương Tử Di mắt đẹp bên trong, mang theo xem kỹ quang, nhìn trước mặt Vương Kiệt, chẳng lẽ lần này chạy trốn, cần phải dựa vào hắn sao? Trương Tử Di tâm loạn như ma, không biết mình lúc này là cái gì tâm tình. Oanh! Có lẽ là vì xác minh hai người đoán trước tính chính xác, xa xa đỉnh núi thượng vang lên nổ vang tiếng nước, kinh thiên động địa, thế như sấm đánh. À, hai người đồng thời mở to hai mắt, bản năng nhảy lên. Ánh mắt cho nhau quan sát, tại loại này thời khắc nguy cấp, dường như đều hy vọng đối phương có thể lấy ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Mau, chúng ta đi ra đi, không thể ngồi mà đợi tễ. Vương Kiệt nhanh chóng đem túi đeo run một cái, đem máy tính ném ra ngoài, túi đeo lại chụp vào rảnh tay, tay phải kéo giữ Trương Tử Di tay ngọc, mau. Đừng rơi xuống, đi nhanh lên. Lạnh lùng như Trương Tử Di, cũng biết tình thế khẩn cấp. Xem như sát thủ, phản ứng của nàng đương nhiên không chậm. Nghiêng ngả lảo đảo hai người, bốc lên bão táp, cho nhau nâng đỡ, vọt vào vô biên mưa gió chung. Tôi trực tiếp phương pháp xử lý, là hướng đến chỗ cao tìm kiếm cư trú nơi. Đương nhiên không thể hướng vừa rồi nổ vang âm thanh khởi địa phương đi, chỉ có thể tuyển chọn rời xa nổ vang tiếng địa phương, hơn nữa còn là cao điểm. Sườn núi thượng dòng nước, đến cổ chân sâu. Dòng chảy xiết trung khi thì xen lẫn một chút nhỏ bé nhánh cây hòn đá, cạo tại cổ chân phía trên, làm đau, thậm chí khả năng vết thương bị xước da rẻ, nhưng là hai người đã không có thời gian kiểm tra chân của mình có phải hay không bị thương. Từng bước nhất trượt, Trương Tử Di lập tức bị loại này bão táp trung đường đi hành hạ đến không cách nào chịu đựng. Rét lạnh, đói khát, thể lực cạn kiệt, nhiệt lượng thất lạc, Trương Tử Di dễ nhìn đỏ bừng môi, lúc này đã phát thanh. Thậm chí lộ ra một loại như người chết màu tím. Chân của nàng tại run rẩy, tâm lý vô số lần muốn dừng lại, thậm chí nàng cũng không muốn đi tiếp nữa rồi. Mỗi bước đi, trả giá cố gắng, là bình thường gấp 20 trở lên. Mưa đem hai người mái tóc tất cả đều dính vào trên mặt trên đầu, cách mỗi một giây, nhất định phải lau sạch một phen mặt, nếu không chảy đầm điểm mưa liền có khả năng hoàn toàn ngăn cản tầm mắt. May mắn bây giờ là ban ngày, nếu bầu trời mờ mờ, vẫn đang có thể nhìn thấy xung quanh cảnh tượng. Nếu như là buổi tối, lại bò đoạn này dốc nhỏ, thì phải là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành rồi. Trương Tử Di thể lực không thể chống đỡ tiếp rồi. Cắn chặt ngân nha nàng, sắc mặt một mảnh hôi bại, nếu như không phải là Vương Kiệt kéo lấy tay nàng, nàng khả năng liền có khả năng ngã vào sườn núi thượng dòng nước bên trong, vĩnh viễn không đứng lên nổi. Cẩn thận, Vương Kiệt hô to một tiếng, tiếng la hét chớp mắt bị lôi tiếng bao phủ. Trương Tử Di dưới chân nhất trượt, Vương Kiệt bất chấp nghĩ cái khác, một tay lấy nàng eo nhỏ ôm lấy. Thời khắc nguy cấp sắc lang, căn bản không có sinh ra bất kỳ cái gì mập mờ ý tưởng, bởi vì hắn biết, tại loại này ác liệt dưới tình huống, nhiều một người, là hơn một phần hy vọng chạy trốn. Nước bùn, núi đá, con đường đi tới thượng chướng ngại tầng tầng lớp lớp. Trương Tử Di cảm thấy đầu của mình choáng váng hoa mắt, tai cũng mang theo một loại tiếu tiếng. Xong rồi, thể lực của mình, đã đến cực hạn. Lúc này trèo lên, mặc dù cách mục tiêu dự định còn xa, có thể nàng tâm lý, thăng lên đáng sợ ý nghĩ. Đã không thể thoát khỏi. Vô lực hai chân mại từng bước đều đã khó khăn. Bỏ đi, loại này ý nghĩ, tưởng hấp dẫn nàng vào địa ngục ma quỷ, thăng lên sau sẽ không có thể vứt bỏ. Không muốn bỏ đi, đuổi theo, cố gắng, Vương Kiệt điên cuồng mà quát to, hận hận nhìn chằm chằm nàng mệt mỏi gương mặt xinh đẹp, đuổi theo. Trăm vạn không thể thả khí, Vương Kiệt cố gắng kéo tay nàng, tính toán cho nàng một chút lực lượng. Kỳ thật, lúc này Vương Kiệt, trên người lực lượng, đã ở rất nhanh trôi đi. Trương Tử Di phi thường cảm kích lúc này Vương Kiệt đối với nàng không để khí, nàng trên người nhiệt lượng cùng lực lượng, biến mất quá nhanh. Nàng cầu sinh ý chí cũng là tương đương kiên cường, nhưng là, đối mặt thiên nhiên không thể kháng cự lực lượng, có lẽ nàng thuộc về nữ nhân cái kia một phần nhu nhược, làm nàng muốn khuất phục. Nàng mãnh vừa dùng lực, đem thân thể ghé vào Vương Kiệt trước người, môi để sát vào Vương Kiệt lỗ tai, tiêm vừa nói nói. Vương Kiệt, người đi đi, đừng động ta. Tiếng nói run rẩy, thân thể mệt mỏi, môi xanh tím, tứ chi như nhũn ra. Thúi lắm, ta không thể bỏ lại ngươi. Vương Kiệt lúc này đột nhiên cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng. Vì bảo hộ trước mặt nữ nhân, hắn tràn ngập nam tử hán kiêu ngạo, này thô tục lời nói ra lại chọc cho Trương Tử Di kéo kéo khóe miệng, nàng thập phần muốn lộ ra một cái cho dù là miễn cưỡng nụ cười, nhưng là, cuối cùng cũng không thể như nguyện. Bão táp bên trong, đứng ở đường dốc phía trên, đã phi thường gian nan. Vương Kiệt lập tức đem giữ tại trong tay túi đeo xé mở, gắt gao trói lại Trương Tử Di cánh tay. Ngươi, làm gì? Trương Tử Di vô lực phản đối, hạt mưa ba ba đập toàn thân của nàng, bộ dáng chật vật, làm nàng hối hận không thôi, tiểu tử này cư nhiên nhìn thấy chính mình chật vật như vậy bộ dáng. Hảo tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, lão thiên sẽ không để cho ngươi chết. Đến, chúng ta chậm rãi hướng lên bò, trăm vạn không thể thả khí, cố gắng ha. Vương Kiệt đem môi tiến đến tai của nàng một bên, hô lớn, tựa như một cái tràn ngập lực lượng cảm đấu sĩ. Nửa quỳ tại đường dốc thượng Trương Tử Di, chật vật đến cực điểm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lộ ra một chút minh diễm mỉm cười. Cho dù ở thê thảm như thế dưới tình huống, một màn kia mỉm cười cũng để cho Vương Kiệt ở một ngốc. Trương Tử Di không trả lời, lại nặng nề mà gật gật đầu. Vương Kiệt kia mãnh liệt cầu sinh ý chí, thật sâu lây nàng. Bò, chúng ta một chút hướng lên bò. Dùng sức, ta kéo lấy ngươi. Vương Kiệt ra sức hướng lên trèo lên, khi thì đem cột vào trên vai túi đeo, hung hăng túm một chút, nhận được sức kéo Trương Tử Di, miễn cưỡng phấn khởi dư lực, hứng phía trên trèo lên một chút. Không biết bỏ ra nhiều cố gắng, hai người hướng lên bò hai trượng rất cao rồi. Đúng lúc này, phía sau nổ vang tiếng lại lần nữa vang lên, núi đá chấn động, hơn một trượng cao nước lũ, mãnh liệt mà đến. Như nhất chặn tường nước, nếu như bị cái này chết tiệt vong chi bức tường ngăn chặn, chính là hẳn phải chết vận mệnh. Đừng nhìn, tiếp tục bò, mau. Vương Kiệt một bên hô lớn, một bên dùng sức lôi kéo Trương Tử Di vô lực thân thể yêu kiều, dùng sức a. Đừng bỏ đi, Vương Kiệt một bên lần cổ vũ, làm Trương Tử Di cảm thấy, không thể cô phụ Vương Kiệt cố gắng. Trương Tử Di cố gắng đi phía trước gần sát lấy, cánh tay ngọc thượng Vương Kiệt lôi kéo lực, đang từ từ giảm nhỏ. Ùng ùng, chấn nhân tâm phách lũ bất ngờ âm thanh, ngay tại hai người bọn họ dưới chân. Làm người tuyệt vọng dòng nước, phi nhanh xuống, như cởi cương con ngựa hoang. Rít gào, giống giận, đục ngầu bọt nước, điên cuồng mà bốc lên. Loại cảnh tượng này, ngay tại dưới chân một trượng trái phải. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục bò. Vương Kiệt lại lần nữa cổ vũ Trương Tử Di, chúng ta nhất định phải leo lên. Bằng không chính là cái chết. Ân, Trương Tử Di kiên định gật gật đầu, nhìn phía dưới kia mãnh liệt tử vong dòng nước trái tim của nàng trung phát lạnh, ấm áp, nâng lên mắt đẹp, lau mặt một cái, cảm kích nhìn Vương Kiệt. Nếu như không phải là trước mặt cậu bé nói lên lũ bất ngờ sự tình, chỉ sợ, bây giờ hai người, đều bị hoàn toàn bao phủ tại đây cuồn cuộn nước lũ chúng. Thể lực nghiêm trọng cạn kiệt Trương Tử Di, tiếng thở gấp như sấm, trước ngực một đôi đồi thịt, kịch liệt phập phồng, cái loại này mạn diệu hình dạng, đáng tiếc gần trong gang tấc Vương Kiệt không dành thưởng thức, bởi vì hắn thể lực cũng là nghiêm trọng cạn kiệt. Bò, túm, cùng, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan, hai người cuối cùng leo lên một cái cao pha. Chương 1446 chiếm tiện nghi. Trên đầu sấm chớp rền vang, hai người nhìn nhau cười. Sống sót sau tai nạn Trương Tử Di, thật sự không có khí lực rồi, lúc này nàng thái độ đối với Vương Kiệt, đã xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Vương Kiệt nghiễm nhiên đã trở thành nàng cứu mạng ân nhân. Trương Tử Di vô lực nghiêng người nằm trên mặt đất, thật sự không muốn đi lên trước nữa bò. Nếu như không phải là Vương Kiệt một mực kéo lấy nàng, có lẽ nàng căn bản không đến được cái này cao pha. Đầu nàng phát triển thành một túm dán tại trên đầu, một đôi ẩm ướt ngượng ngùng tay ngọc che tại trước mắt, híp mắt có chút si mê nhìn Vương Kiệt. Trước ngực cao thẳng đồi thịt, bởi vì kịch liệt thở gấp, hình thành một cái mạn diệu cuộn sóng. Cái này tuổi trẻ cậu bé, là mình lúc này duy nhất dựa vào. Có lẽ, vô luận cỡ nào cường thế nữ nhân, tại gặp được nguy hiểm khi đều sẽ rất tự nhiên hy vọng có một cái dựa vào, có thể cho nàng nghỉ ngơi một chút. Vương Kiệt lúc này liền trở thành Trương Tử Di lựa chọn duy nhất. Vương Kiệt vẫn như cũ đứng ở mưa gió chung, thẳng tắp thân hình, hình như còn mang theo lực lượng vô cùng. Trương Tử Di nhìn xem ngây ngốc, nhất thời quên mất mình lúc này nguy hiểm. Nam hài này tay đáp lạnh bùng, tại nhìn bốn phía. Hắn mãnh liệt cầu sinh dục vọng, kéo theo Trương Tử Di, làm Trương Tử Di cảm thấy, lúc này nằm ở dưới chân hắn, nhìn lên hắn, tâm lý thăng lên một dòng nước ấm. Nhanh chút, không cho phép nằm xuống. Vương Kiệt thô bạo duỗi tay từ phía sau ôm lấy Trương Tử Di nguyễn như mì sợi thân thể yêu kiều, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, hữu lực song trưởng. Bàn tay to nhất thác, may mắn thế nào thác ở tại Trương Tử Di trước ngực một đôi cao thẳng thịt binh thượng. Đi mau, không thể ở chỗ này. Chân của ngươi làm sao vậy? Dùng sức a. Lấy ra đi theo trên giường khí lực đến. A. Trương Tử Di một đôi ngọc sư tay liều mạng bắt lấy Vương Kiệt cổ tay, cũng không phải là lúc này nàng muốn phản kháng, mà là muốn theo cặp kia hữu lực bàn tay to phía trên, mượn một chút lực lượng cấp chính mình. Vương Kiệt thô bạo hành vi cùng lỗ mãng ngôn ngữ, ngược lại khiến nàng một cái giật mình, hai chân sử lực, thân thể cũng đứng vững chắc rất nhiều. Nàng biết Vương Kiệt là đối với, nếu như chính mình thật bỏ qua, như vậy bỏ đi đúng là tính mạng của mình. Nàng tự đáy lòng cảm kích Vương Kiệt lúc này vẫn đang không có bỏ đi nàng. Mặc cho Vương Kiệt từ phía sau lưng ôm lấy chính mình, nàng mệt mỏi đem thân thể rúc vào Vương Kiệt trong lòng, mưa thuận theo thân thể yêu kiều, đổ xuống. Cảm ơn, cảm ơn. Trương Tử Di nhỏ giọng nói, nàng tiếng nói, còn không có theo môi anh đào đi ra, cũng đã bị cuồng phong quét đi. Không biết Vương Kiệt có phải hay không nghe được nàng phát ra từ nội tâm chân thành cảm tạ. Đến bên kia, Vương Kiệt điên cuồng gào thét một tiếng, chỉ lấy một cái phương hướng. Ân. Trương Tử Di căn bản mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần có Vương Kiệt bồi tiếp nàng, cho dù là xuống địa ngục, nàng cũng nhận. Dù sao tình huống lúc này, cũng tiếp cận xuống địa ngục. Một cái hơn nửa thước cao sơn động. Đi vào phương thức, chỉ có bò, cùng eo đều có một chút khó chịu. Dẫn đầu tiến đến Trương Tử Di, bỗng nhiên phát giác bên trong không gian cũng quá nhỏ, chỉ có hơn 2 thước sâu. Trên cơ bản, chỉ có thể làm 2 người song song ghé vào bên trong. Mau vào đến, mau, Trương Tử Di tiêm tiếng la lên, Vương Kiệt, mau vào đến. Nàng không thể để cho Vương Kiệt một mình đứng ở mưa gió bên trong, mạng của nàng, là Vương Kiệt liều mạng đã cứu đến. Ngươi không thể lại đi vào một chút sao? Vương Kiệt đem đầu đưa vào sơn động, lớn tiếng hỏi. Không thể, ngươi vào đi. Trương Tử Di cũng liều mạng la lên, mau. Bên trong thực khô ráo. Khô ráo, ngươi đem quần áo cởi bỏ, ném cho ta. Vương Kiệt hô to một tiếng, thấy nàng không có chấp hành mệnh lệnh của mình, lập tức liền nóng nảy ngươi cái này ngốc nữ nhân, hỗn đản nữ nhân, không muốn cho rằng ta muốn đem ngươi như thế nào. Ngươi quần áo ẩm ướt, sẽ làm động càng ướt, hơn nữa, quần áo có thể che chắn một chút miệng hang. Trương Tử Di cũng không phải là không có trải qua sinh tồn huấn luyện, nàng đương nhiên biết, Vương Kiệt nói đúng đối với. Cởi quần áo, tuy rằng nan kham, nhưng là, có thể làm cho tính mạng của mình được đến trình độ lớn nhất kéo dài. Trương Tử Di không do dự nữa, đem thân thể cuốn, biến thành ngửa mặt hướng lên, nhanh chóng đem trên người cởi quần áo xuống, ném tới chính mình tiêm chân phía trên, nhẹ nhàng chọn, Vương Kiệt bắt lại, không biết từ đâu tìm được một cái nhánh cây, đỡ tại miệng hang, lùi thân sau khi đi vào. Ngồi ở Trương Tử Di chân một bên, đem 2 người quần áo, che tại miệng hang, quả nhiên, động chung lập tức ấm áp rất nhiều. Quần áo tuy rằng không ít, có thể che khuất miệng hang cũng là phi thường không dễ dàng, rất nhiều địa phương vẫn đang có thể xuyên qua ánh sáng. Trương Tử Di trên người, chỉ còn lại có một cái lụa mỏng vậy tiểu khả ái quần slip cùng một đôi áo ngực. Mà Vương Kiệt là dứt khoát đem chính mình quần slip cũng thoát, hắn ngồi ở Trương Tử Di chân một bên, mặt hướng về bên ngoài động khẩu. Đầu thật sâu thấp lấy, bởi vì động độ cao quá thấp. Thể lực cạn kiệt, thân thể nhiệt lượng đại lượng thất lạc, 2 người đều tại phát run, đều tại kịch liệt thở dốc. Trương Tử Di thật vất vả xuyễn quân khí, chợt thấy Vương Kiệt cúi đầu khó chịu tư thế, lập tức phương tâm đại đau, tiêm vừa nói. Đứa ngốc, người nằm chết dí bên cạnh ta, nghỉ ngơi một chút a. Đương một cái nữ nhân khẳng xưng hô ngươi vì đứa ngốc thời điểm nàng đã không đem ngươi làm như ngoại nhân. Các vị bọn sắc lang phải nhớ cho kỹ, bởi vì nữ nhân chỉ có đem ngươi làm như nàng trong cảm nhận cái kia đáng yêu nhất đứa ngốc thời điểm mới là chân chính tiếp nhận ngươi thời điểm. Đứa ngốc, Cái này xuất từ nữ nhân trong miệng oán trách thức xưng hô, không biết bao hàm bao nhiêu mập mờ, bao nhiêu kích tình, bao nhiêu chuyện xưa. Nha! Vương Kiệt nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, kỳ thật, hắn đối với chính mình cái này khó chịu tư thế cũng là phi thường buồn bực. Nghe được mỹ nữ triệu hồi, ốp hát vừa động. Duỗi tay ấn xuống một cái mặt đất, lại đè vào một cái lạnh lẽo nhỏ nhắn mềm mại bàn chân thượng. Con kia bàn chân nhỏ bản năng rụt một cái, Vương Kiệt áy náy nói thực xin lỗi. Sau đó tiếp tục hướng bên trong bò, nhỏ hẹp sơn động, hắn bỏ qua đi thời điểm không khỏi muốn đụng đến Trương Tử Di trắng mịn thân thể, Vương Kiệt lựa chọn tránh đi, đương nhiên là bởi vì trước mặt Trương Tử Di, là một sát thủ. Thẳng đến leo đến cùng Trương Tử Di chung đặt song song thời điểm Vương Kiệt mới thở phào một hơi, phi thường quân tử nằm ở Trương Tử Di thân nghiêng, không nói câu nào, vừa ý đang kịch liệt nhảy lên. Có thế nào chỉ lang, bên người nằm một cái cơ hồ lộ ra toàn bộ mỹ nữ thời điểm có thể không động tâm. Trương Tử Di cũng là phương tâm đại động. Nàng chính là dùng dư quang của khóe mắt, đã sớm nhìn đến Vương Kiệt lộ ra toàn bộ thân. Có thể nàng cảm thấy thân thể mình thượng năng lượng, đã tiêu hao tới cực điểm. Tại bão táp trung gian nan trèo lên hơn một giờ, đối với bất kỳ cái gì sắt thép chiến sĩ tới nói, cũng là một cái phi thường gian nan khảo nghiệm. Khanh khách, Trương Tử Di rõ ràng nghe được chính mình răng nanh va chạm tiếng. Hai người đối diện nằm nghiêng, bởi vì nếu như đều ngửa mặt mà nằm lời nói, thân thể sẽ không miễn muốn tiếp xúc. Lạnh, lạnh quá. Trương Tử Di răng nanh va chạm, một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm tại trước ngực, bỗng nhiên cảm giác được trước ngực áo ngực thượng lạnh lẽo, không khỏi đối với cái này áo ngực tràn đầy oán hận. Trương Tử Di phi thường muốn đem vật này cởi xuống đến. Nhưng là, nàng một đôi lạnh lùng cánh tay ngọc, đã cứng ngắc được duỗi không đến thân thể mặt sau. Do dự một chút, Trương Tử Di vô hạn thẹn thùng bật hơi nói Vương Kiệt, người giúp ta. Giúp ta cởi xuống áo ngực, ướt đẫm. Trương Tử Di lắp bắp giải thích, lập tức trên mặt phát sốt, thân thể yêu kiều cũng lên một trận rất nhỏ run rẩy. Động núi đá, vẫn như cũ có một chút cảm giác ấm áp, dù sao vẫn là mùa hè a. Vương Kiệt nghe được Trương Tử Di cái này tràn ngập cám dỗ đề nghị thời điểm, lập tức thú huyết sôi trào. Hắn thật sự chịu đựng không nổi cái này gần trong gang tấc vưu vật dụ dỗ. Duỗi tay đi ra ngoài, tại nàng mềm mại trượt tinh tế lưng lục lọi nửa ngày đang hưởng thụ, cảm giác được nàng mềm mại lưng lạnh lẽo, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được hảo tâm đau. Người rất lạnh sao? Ân. Trương Tử Di nhẹ nhàng theo cái mũi ân ra một tiếng, vậy chỉ có lực bàn tay to, tại trên lưng mình sờ tới sờ lui, đây là một cái đặc biệt kỳ diệu trải qua. Đứa ngốc, chẳng lẽ ngươi không lạnh sao? Trương Tử Di như sân giống như giận, u oán nói, tay ngọc bất giác ở giữa vì phối hợp Vương Kiệt động tác, liền sờ lên Vương Kiệt eo lúc, một cỗ mê người nóng hầm hập cảm giác, theo trên tay truyền đến. A, trên người ngươi nóng quá, Trương Tử Di lập tức phát hiện tân đại lục. Ân. Cởi xuống đến đây. Vương Kiệt tùy tay đem áo ngực phóng tới một bên, cố gắng đem thân thể hướng đến phía sau mình rút lui, tốt lắm. Hắn tính toán rời đi Trương Tử Di xa hơn một chút, lạt mềm buộc chặt thủ pháp, ứng dụng được ngược lại tương đối thành thục. Trương Tử Di thật sự chịu không nổi cái loại này ấm áp cấp chính mình mang đến cám dỗ. Nàng không biết khí lực từ nơi nào tới, thân thể nhẹ nhàng lăn một vòng, trực tiếp ghé vào Vương Kiệt trên người. Một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy Vương Kiệt bả vai. Lạnh lẽo trắng mịn trước ngực hai vú, chèn ép tại Vương Kiệt trước ngực. Ai? Vương Kiệt chợt bị mỹ nữ đặt lên thân, có chút thất thố, hai tay không tự chủ được liền xoa lên nàng yêu kiều mông, bỗng nhiên đụng đến này ẩm ướt quần nhỏ, trong tay chợt lạnh, mỹ nữ thân thể, cũng không giống bình thường cùng hạ mỹ phương các nàng cùng một chỗ khi như vậy ấm áp, mà là chân chính lạnh lẽo. Người nói, nếu như này mưa vẫn rơi lời nói, chúng ta có khả năng hay không chết tại đây? Trương Tử Di nói âm thanh. Xen lẫn răng nanh va chạm khanh khách âm thanh, hiển nhiên nàng là lãnh cực kỳ, Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được nàng lạnh lẽo mềm mại trực thân thể yêu kiều, luôn luôn tại run rẩy. Có lẽ a, Vương Kiệt bị nàng ngăn chặn, này hơn 100 cân tuy rằng bình thường không biết là cái gì, nhưng lúc này Vương Kiệt thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao. Hắn như lạc phong tương tự như kịch liệt thở hổn hển, không xác định hồi đáp. A, Trương Tử Di kỳ thật cũng đối với trước mắt tuyệt cảnh nhận thức được phi thường rõ ràng. Bỗng nhiên nàng cảm giác được chính mình gần như chết lặng yêu kiều mông thượng hai bàn tay to tại vuốt ve chính mình ẩm ướt ngượng ngùng quần slip, cái loại này đến từ quần slip cảm giác mát, làm nàng rốt cuộc không cách nào chịu đựng. Vương Kiệt, ngươi giúp ta, cởi, thoát phía dưới, ta không còn khí lực. Nha, Vương Kiệt cố gắng dùng hai chân đem nàng vô lực thân thể yêu kiều chống đỡ, khó khăn đem nàng trong quần duy nhất che giấu vài nhỏ phiến, nhất tuột đến nàng đầu gối, sau đó hai chân nha tử nhất câu, kia đáng thương vải nhỏ phiến liền bay khỏi Trương Tử Di thân thể. Nha! Trương Tử Di biết mình lúc này tình huống dị thường mập mờ, hoàn toàn trần truồng thân thể ghé vào cậu bé trên người. Nàng phát ra một tiếng mị hoặc vậy rên rỉ, vẫn đang đem thân thể của mình, hoàn toàn úp sấp Vương Kiệt ấm áp trên người. Phải chết rồi hả, thật tiếc nuối. Trương Tử Di u oán vô cùng nói. Tiếc nuối, nên tiếc nuối chính là ta. Bị người cái này mụ la sát nửa đêm bắt cóc, sau đó đến nơi này chờ chết, người nói là không phải là biệt khuất nhất chính là ta. Vương Kiệt vỗ nhẹ nhẹ Trương Tử Di đẩy đà to mọng yêu kiều mông, tỏ vẻ trừng phạt, hắn thế nhưng phát hiện, chính mình lúc này tuy rằng ôm một cái quang thân đại mỹ nữ, phía dưới kia đại con cặc, cư nhiên không có động tĩnh. Chẳng lẽ là mỹ nữ thân thể quá lạnh, vẫn là công năng của mình đánh mất, Vương Kiệt dọa nhảy dựng, không thể nào đâu. Thực xin lỗi. Trương Tử Di lạnh đến phát run, đứt quãng nói, chúng ta có thể chết ở cùng một chỗ, có lẽ là duyên phận đâu. Trong lòng nàng bỗng nhiên thăng lên một cái chỉ thuộc về hoa quý nữ hài ngây thơ ý tưởng, như vậy chết rồi, chính mình còn không có cùng nam nhân. Trước mặt không phải là nam nhân sao? Trương Tử Di mượn miệng hang quần áo ở giữa xuyên qua đến ánh sáng, quan sát kia trương gần trong gang tấc cậu bé khuôn mặt. Tiếc nuối, nên tiếc nuối chính là ta. Bị người cái này mụ la sát nửa đêm bắt cóc, sau đó đến nơi này chờ chết, người nói là không phải là biệt khuất nhất chính là ta. Vương Kiệt vỗ nhẹ nhẹ Trương Tử Di đẩy đà to mọng yêu kiều mông, tỏ vẻ trừng phạt, hắn thế nhưng phát hiện, chính mình lúc này tuy rằng ôm một cái quang thân đại mỹ nữ, phía dưới kia đại con cặc, cư nhiên không có động tĩnh. Chẳng lẽ là mỹ nữ thân thể quá lạnh, vẫn là công năng của mình đánh mất, Vương Kiệt dọa nhảy dựng, không thể nào đâu. Thực xin lỗi. Trương Tử Di lạnh đến phát run, đứt quãng nói, chúng ta có thể chết ở cùng một chỗ, có lẽ là duyên phận đâu. Trong lòng nàng bỗng nhiên thăng lên một cái chỉ thuộc về hoa quý nữ hài ngây thơ ý tưởng, như vậy chết rồi, chính mình còn không có cùng nam nhân. Trước mặt không phải là nam nhân sao? Trương Tử Di mượn miệng hang quần áo ở giữa xuyên qua đến ánh sáng, quan sát kia trương gần trong gang tấc cậu bé khuôn mặt. Trước mặt cậu bé cao lớn dáng người, Trương Tử Di đã sớm cảm giác được rồi, hắn khuôn mặt tuy rằng tuổi trẻ, cũng đã có chân chính thuộc về nam tử hán góc cạnh, nhất là cặp kia kiên định ánh mắt, lúc này chính lộ ra ánh mắt nóng bỏng, tại chính mình trên mặt chành đến chành đi. Nhìn xem Trương Tử Di áy náy tâm nhảy, hình như lúc này mới chợt nhớ tới, chính mình dùng loại tư thế này, ghé vào nam hài này trên người, đơn giản là một cái bán y nữ mới biết dùng tư thế. Trương Tử Di cảm thấy trái tim của mình tại cuồng nhảy. Nàng môi mềm khẽ hôn thượng Vương Kiệt môi, cặp kia môi thượng rất nhỏ lông tơ, xác nhận Vương Kiệt phát dục thành thục nam nhân thân phận. Trương Tử Di đầu óc, chỉ có một cái ý nghĩ chết. Cùng hắn chết tại cùng một chỗ, hoàng tuyền lộ phía trên, chỉ có hắn là chính mình bạn. Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào phía dưới, hai tay liền thăm dò vào nữ nhân lạnh lẽo mềm mại trượt khe mông. Chỗ đó như trước ướt át, như trước dính trượt, Vương Kiệt vừa mới đụng đến, cũng cảm giác được trên người nữ nhân mẫn cảm đem mông quyết quyết, theo sau kia lạnh lẽo thân thể, liền bắt đầu một loại trình độ thập phần rất nhỏ vặn vẹo. Trương Tử Di, thẳng thắn loạn nhảy, không phi có chuyện nam nữ kinh nghiệm nàng. Có chút e lệ được không dám mở to mắt. Chính là không hề cố kỵ đem thân thể lung tung vặn vẹo, cùng trước mặt cậu bé tiến hành càng thêm thân mật tiếp xúc. Trương Tử Di nghiêng tai lắng nghe bên ngoài vẫn như trước đây mưa gió âm thanh, lập tức cảm thấy mất hết can đảm, cảm thấy tính mạng của mình thật đi đến phần cuối. Trước khi chết, nàng quyết định, đem trước mặt nam hài này cấp XX rồi. Vương Kiệt cảm giác được nữ nhân động tác, không khỏi kỳ quái nhìn nàng, thấy nàng mắt đẹp trợn lên. Lúc này cư nhiên một chút e lệ cảm giác cũng không có. Nữ nhân trong mắt đẹp cư nhiên lộ ra trêu tức quang, trên mặt vẫn như cũ treo mồ hôi lạnh, tinh tế mồ hôi ngưng kết tại mềm mại mà chật vật khuôn mặt phía trên, hoàn toàn đã không có nguyên lai tao nhã cùng thong dong, ẩm ướt mái tóc một túm lũ loạn loạn dán tại trên đầu. Nữ nhân bỗng nhiên nói dù sao phải chết rồi, tiểu gia hỏa, chúng ta tại cuối cùng chờ chết thời khắc, nên làm những gì đâu này. Tỷ muốn ngươi, như thế nào đây? Rát, Vương Kiệt ngoài ý muốn mở to hai mắt. Tuy rằng chính mình sớm đã có này lang niệm, nề hà cố kỵ đối phương là cái sát thủ, mới trở nên có ốp hát không lang đảm, không thể tưởng được cái này nữ sắc lang, cư nhiên như thế cường hãn muốn chiếm giữ mình. Dựa vào, lời này nghe đến động như vậy không được tự nhiên đâu này. Hẳn là ta chiếm giữ nàng mới đúng chứ, như thế nào trái ngược. Nghĩ vậy Vương Kiệt, không do dự nữa, đem chộp vú long trào thủ nhanh chóng phát huy ra đến, một tay lấy kia hai cái căng tròn mềm mềm đồi thịt giữ tại trong tay, nhẹ nhàng trà sát. Trương Tử Di dáng người quả thực so với kia một chút người mẫu còn muốn gấp trăm lần, hơn. hơn nữa trên người mơ hồ có thể thấy được bắp thịt làm nàng trên người không có kia một chút cốt cảm mỹ nhân mềm mại. Da rẻ càng là được không làm Vương Kiệt khó mà tin được, đặc biệt dính đầy bụi bùn lầy mà làm nổi bật được càng thêm tuyết trắng thon dài chân đẹp, nhìn xem Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào. Lúc này Trương Tử Di cuối cùng lộ ra nàng so với Vương Kiệt còn yếu cường hãn bản lĩnh, gắt gao đem Vương Kiệt đặt ở núi đá phía trên, vùi đầu liền đối với Vương Kiệt miệng lồng ngực lại cắn lại hôn, ngay từ đầu Vương Kiệt còn ra sức phản kháng, chuyện như vậy như thế nào có thể để cho nữ nhân chiếm cứ chủ yếu địa vị. Nhưng khi Trương Tử Di tay phải tìm hiểu nguồn gốc, bắt lại Vương Kiệt đã cứng rắn vô cùng hạ bộ về sau, Vương Kiệt lập tức thúc thủ chịu trói. Bị cầm chặt cái vật kia, Vương Kiệt đương nhiên không dám tiếp tục phản kháng. Nếu như cái này cường hãn nữ sát thủ này hữu lực tay ngọc căng thẳng. Nga thần a, chính mình cái kia hai cái viên cục cưng, có khả năng hay không tượng trứng gà giống nhau bể nát. Hắn đương nhiên không dám mạo loại này hiểm. Ghé vào Vương Kiệt thân hình trên người Trương Tử Di, thế nhưng cười to, cười đến rất đắc ý chung lại có điểm khóc nức nở, khóc mắng, tiểu nam nhân, tỷ hôm nay muốn ngươi, Hoàng Tuyền lộ phía trên, chúng ta làm vợ chồng, lại là đồng bạn. Nói hạ thật là thương cảm, trong mắt đẹp thế nhưng trào ra giọt lệ. Nguyên bản bị bắt chặt yếu hại tuyển chọn đầu hàng Vương Kiệt nghe thế một chút nói, lập tức bộc phát ra nội tâm điên cuồng cùng tàn nhẫn một mặt, mạnh mẽ một cái tát vỗ vào Trương Tử Di kia tuyết trắng mà phía trên lập tức lộ ra một cái bụi bùn lầy dấu tay, mà Trương Tử Di vặn vẹo nửa người trên không có vật gì tuyết trắng trơn mềm thân thể, bắt lấy Vương Kiệt cứng rắn liền hướng đến chính mình hai chân ở giữa bỏ vào. Vương Kiệt nhịn không được kêu to một tiếng. Nào có ngươi như vậy chiếm giữ nam nhân, nhưng không có đẩy ra nàng, đôi mắt ngoạn muội nhìn Trương Tử Di đông cứng mà lỗ mãng động tác. Trương Tử Di trên mặt dính đầy bùn lầy, ướt sũng mái tóc cũng dính đầy không ít, vậy tại kia bùn lầy vết, tròn trịa thẳng tắp phía trên, thủ hạ động tác đùa nghịch rất lâu nhưng không cách nào tìm được cửa vào. Thấy nàng như thế chúc chắc động tác, Vương Kiệt từng là oán hận, lại là khoái ý, chẳng lẽ cái này nữ sát thủ, lại là thật sơ nữ. Như vậy chúc chắc động tác. Thục nữ là trang không ra. Vương Kiệt nằm ở bùn lầy thượng cười to không thôi, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ha ha! Trương Tử Di thẹn quá thành giận, cầm chặt căn kia này nó tay mạnh mẽ tăng lực, Vương Kiệt bình tĩnh không sợ hãi, hai tay không khách khí chút nào bắt lấy trước mặt, càng là dùng sức chen ép. Trương Tử Di một trận kịch liệt đau đớn, cánh tay buông lỏng, buông ra Vương Kiệt, thân thể đồng thời cũng mềm nhũn. Vương Kiệt nhân cơ hội một cái xoay người liền đem nàng đè ở dưới người, hai tay lập tức đẩy ra Trương Tử Di hai chân, Trương Tử Di nơi nào dễ dàng như vậy liền đem quyền chủ động nhường ra đi, ra sức kẹp chặt hai chân. Vương Kiệt một tay nhéo Trương Tử Di tuyết trắng cổ, đầu gối đội lên Trương Tử Di hai chân ở giữa không cho nàng dễ dàng hợp nhau, sau đó cái tay còn lại nắm kia ngạo đỉnh, vùi đầu liền liếm hướng Trương Tử Di mẫn cảm vành tai. Như vậy chiến tranh, thật đúng là kỳ quái. Chương 1447 Sơn Động Kích Tình 1. Vương Kiệt đem mặt chôn ở tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di cao vút trong mây nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người xử nữ mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong, Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu khe ngực, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Trương Tử Di kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú cùng hồng phấn quầng vú thượng vần quanh. Thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ mượt mà đầu vú, Trương Tử Di vú thiếu nữ giống nhau gợi cảm mẫn cảm, lúc này Trương Tử Di dồn dập thở gấp cùng rên rỉ. Hé miệng, đem Trương Tử Di vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vào đầu vú, hút lấy, bọc lấy, Vương Kiệt biết vú của nữ nhân là gần với nơi riêng tư mẫn cảm khô, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho nên Vương Kiệt bàn tay một mực không có thoát ly đối với Trương Tử Di vú âu yếm, hắn há to mồm tham lam đem đầu vú ngậm tại trong miệng. Tay kia thì nhẹ trà sát một con khác đầu vú đầu lưỡi bọc lấy đầu vú vừa liếm vừa mút, cuối cùng hắn hôn đến Trương Tử Di xinh đẹp bộ ngực. Hắn quấn lấy tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di vú ngoại nghiêng tham lam hút liếm, chậm rãi Vương Kiệt cúi đầu bắt đầu hút mút Trương Tử Di kia như anh đào đầu vú. Vú đối với nam nhân tới nói, bất luận mấy tuổi nhiều, đều là tràn ngập thần thánh cùng ngọt ngào nhớ lại, lúc này Vương Kiệt chính là ôm như vậy tình tâm hút mút Trương Tử Di vú. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm Trương Tử Di đầu vú. Vương Kiệt dùng răng cắn nhẹ Trương Tử Di đầu vú, thẳng đến Vương Kiệt đầu lưỡi liếm khắp Trương Tử Di vú, một bên khác Vương Kiệt bàn tay tượng nhu diện đoàn tựa như xoa lấy Trương Tử Di trắng nõn cưng rắn vú, ngón tay tại đầu vú của nàng thượng xoa xoa xoa bóp, bừa bãi trêu đùa. Vương Kiệt tay vuốt ve vú, đầu tiên là đem trái phải vú vẽ vòng tròn vậy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú.

Vương Kiệt nhẹ nhàng tách ra Trương Tử Di hai miếng môi mật đóa hoa, lộ ra tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di kia ngập nước, thủy nộn đỏ sẫm nộn huyệt thịt. Vương Kiệt khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nhu ép lấy, cảm giác ngón tay thượng truyền đến chính là Trương Tử Di môi mật đóa hoa non mềm nóng ẩm, nhẹ nhàng xoa bóp kia cứng rắn khởi viên thịt. Trương Tử Di nhưng lại khống chế không nổi gọi ra âm thanh, kia chiêu chọc người rên rỉ nghe được Vương Kiệt tâm đều run rẩy. Vương Kiệt đem một ngón tay thật sâu cắm vào tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di xử nữ nộn huyệt hành lang. Trương Tử Di xử nữ nộn huyệt hành lang giống như xử nữ vậy u chất, đem Vương Kiệt ngón tay chặt chẽ bọc lại. Vương Kiệt chính là thoáng chuyển động một chút ngón tay, liền dẫn tới Trương Tử Di không khỏi run rẩy rên rỉ, ôn nhuận đông đúc dâm thủy theo Vương Kiệt ngón tay ở giữa không ngừng chảy ra. Tiểu Kiệt, người động hạ ngón tay của ngươi. Trương Tử Di run run hai chân càng kẹp càng. Vương Kiệt phải từ từ hưởng thụ ngoạn tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di khoái cảm, đem Trương Tử Di tính dục đầy đủ điều động lên. Vương Kiệt dùng môi nhẹ nhàng liếm tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di vành tai, một bàn tay đưa đến Trương Tử Di trước ngực vuốt ve Trương Tử Di vú, một tay kia ngay tại Trương Tử Di nộn huyệt cao thấp vuốt phẳng. Vương Kiệt nhéo Trương Tử Di cỏ thơm cao thấp khẽ động, hai miếng môi mật đóa hoa cũng tùy theo liên tục không ngừng co lại. Trương Tử Di thân thể một trận run rẩy, đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Vương Kiệt dùng bàn tay ấn tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di đầy đặn phồng lên vùng mờ ô, dùng sức xoa nắn, Trương Tử Di đùi dùng sức cũng tại cùng một chỗ, môi mật đóa hoa nội truyền đến một trận mãnh liệt co lại, một cỗ nóng ẩm dính trượt dâm thủy mật hoa thuận theo Vương Kiệt ngón tay tràn ra đến, Trương Tử Di bất an vặn vẹo thân thể, theo yết hầu sâu xuất phát ra ô ô rên rỉ. Rất nhanh Trương Tử Di xuân thủy mật ngọt tựa như chảy ra tựa như càng lưu càng nhiều, Trương Tử Di nhi bạch đùi ở giữa một mảnh trắng mịn, dày đại môi mật đóa hoa cũng đã nhồi máu tỏa sáng. Liên tục không ngừng lúc đóng lúc mở mấp máy, Vương Kiệt dùng ngón tay vỗ về chơi đùa Trương Tử Di mỗi một căn cỏ thơm, đem cỏ thơm từng cây một hướng hai bên tách ra, làm cho Trương Tử Di môi mật đóa hoa ở giữa viên kia âm hạch càng thêm đột hiển đi ra. Vương Kiệt dùng hai cái ngón tay kéo mở tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di kia hai miếng tăng lên nhồi máu môi mật đóa hoa, dùng ngón giữa điều khiển viên kia sưng tấy lóe sáng âm hạch, Trương Tử Di bày biện ra phi thường mẫn cảm phản ứng, xuân thủy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra, Trương Tử Di tính phản xạ kẹp chặt đùi. Vương Kiệt dùng ngón giữa theo âm hạch từ dưới lên trên chậm rãi trượt vào Trương Tử Di xử nữ nộn huyệt hành lang miệng, chỉ kia một chút, Trương Tử Di liền kìm lòng không được phát ra rên gì. Nha, nha. Vương Kiệt lại qua lại trượt vào hai ba lần, Trương Tử Di liền cả người run rẩy, xuân thủy mật ngọt không ngừng tràn ra ngoài, dâm ướt Vương Kiệt toàn bộ bàn tay, Vương Kiệt ngón tay tiếp tục tại Trương Tử Di môi mật đóa hoa nội lật ngược hoạt động, hoạt động. Dần dần, Trương Tử Di vùng eo toàn bộ di động. Phối hợp Vương Kiệt ngón tay hoạt động, Trương Tử Di vòng eo không ngừng run rẩy, Trương Tử Di hơi hơi duỗi thẳng đùi, một đôi tiêm chân thật chặt phản keo căng lấy, một mặt không tự chủ được đong đưa eo, một mặt cuồng nhiệt vặn vẹo mông. Vương Kiệt ghé vào tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi nàng Tử Di tỷ, thoải mái sao? Trương Tử Di cúi đầu rên rỉ. A, thật thoải mái á. Tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di nhịn không được kêu lên đến, tùy theo Vương Kiệt ngón tay qua lại hoạt động. Trương Tử Di thân thể nội không ngừng trào ra nóng bỏng xuân thủy mật ngọt, Vương Kiệt đem Trương Tử Di môi mật đóa hoa tách ra, ngay tại Trương Tử Di âm hạch ở giữa lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, thì phải là Trương Tử Di chân châu đài hoa. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy Trương Tử Di kia màu hồng phấn chân châu đài hoa, làm cho bừng bừng run run, dần dần nhồi máu phồng lớn chậm rãi căng cứng, Vương Kiệt thực sự muốn dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ từ hút. Lúc này Trương Tử Di đột nhiên kích thích lên một trận tiểu tiểu co giật, Vương Kiệt càng thêm dùng sức kích thích Trương Tử Di chân châu đài hoa. A, a, a. Tiểu Kiệt, không muốn khiêu khích người ta. Tử Di tỷ thực khó chịu a. Áo, Tử Di tỷ tiết ra. Tùy theo tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di tiếng rên rỉ, nàng môi mật đóa hoa chỗ lại phun ra một cỗ xuân thủy mật ngọt, lúc này Trương Tử Di không chỉ có là môi mật đóa hoa tại rung động, hướng hai bên tách ra đùi tại run rẩy. Liền phần eo cũng hơi hơi phản dơ cao. A, tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy, gắt gao kẹp lấy đùi cuối cùng dần dần mở ra, Trương Tử Di xử nữ nộn huyệt hành lang sớm bị xuân thủy mật ngọt đựng thẩm ướt, lúc này chân châu đài hoa càng thêm sưng đỏ tăng lên, thẳng tắp đứng thẳng. Vương Kiệt ngón tay lại một lần nữa theo Trương Tử Di chân châu đài hoa trượt vào xử nữ nộn huyệt hành lang miệng bên trong, lại từ xử nữ nộn huyệt hành lang miệng trượt hồi chân châu đài hoa. Hơn nữa tại chân châu đài hoa trên xoáy chuyển xoa lấy, lập tức Trương Tử Di hạ thân lại một lần nữa từng trận co giật, Vương Kiệt ngón tay không ngừng âu yếm Trương Tử Di nhạy bén nhất gợi cảm mang, Trương Tử Di đã hoàn toàn tham lam rơi vào dục vọng khoái cảm vực sâu. A, Vương Kiệt ngón tay một khi tiếp cận, Trương Tử Di liền vội vã nghênh đón, hai tay càng thêm không thể khắc chế cầm chặt trên mặt đất. Vương Kiệt ngón tay không ngừng điều khiển Trương Tử Di chân châu đài hoa, hâm nóng một chút xuân thủy mật ngọt cũng theo tử cung không ngừng thấm ra. Vương Kiệt đem ngón giữa duỗi đi vào, lúc này theo Trương Tử Di môi mật đóa hoa lối vào đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt co lại, gắt gao mút ở Vương Kiệt ngón tay. A a, quan gia, người muốn hành hạ chết Tử Di tỷ a. Trương Tử Di nhi bạch mông ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ chỗ chúng, còn có hạ một bên kia nhồi máu dày đại môi mật đóa hoa, bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại xuân tùy mật ngọt phía dưới, lòe lòe tỏa sáng. Vương Kiệt nằm ở Trương Tử Di trên người cơ hồ là thô bạo trà đạp Trương Tử Di nộn huyệt, tùy theo Vương Kiệt ngón tay mơn trớn chỗ, xuân tùy mật ngọt không ngừng giạt rào chảy ra. Lúc này tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di thân thể, bất luận Vương Kiệt đầu ngón tay như thế nào đi khiêu khích đều bày biện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ vòng eo càng thêm dơ cao, xuân thủy mật ngọt càng thêm tốc tràn ra. Vương Kiệt hoàn toàn chìm mỉm đang đùa làm Trương Tử Di thân thể khoái cảm bên trong. Vương Kiệt ôm tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di kia nở nang thân thể, vuốt ve trắng mập dài rộng mông, trêu đùa sưng tấy đầy đặn môi mật đóa hoa, bừng bừng nhảy lên chân châu đài hoa cùng ồ ồ bốn phía xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt tình dục đạt được đến không cách nào khống chế cao trào, đột nhiên Vương Kiệt đem môi in tại Trương Tử Di mở phân nửa môi mật đóa hoa phía trên. A! Tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di hạ thân nhạy bén rung rung, phát ra nhỏ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt lè lưỡi từ môi mật đóa hoa phía dưới hướng lên liếm, chỉ qua lại liếm hai ba lần, Trương Tử Di thân thể liền tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra xuân thủy mật ngọt. Nàng quá mẫn cảm rồi. Vương Kiệt đem mặt vùi vào Trương Tử Di nhi bạch đùi ở giữa, dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa, a. Trương Tử Di vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Vương Kiệt đầu lưỡi thật chặt chống đỡ hẹp khâu, liều mạng liên tục không ngừng tốt nhất hạ hoạt động. Tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi đong đưa eo, xuân thủy mật ngọt đã sớm đem sử nữ nộn huyệt hành lang vẽ loạn sáng loáng. Vương Kiệt đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thường hút xuân thủy mật ngọt, đồng thời đem đầu lưỡi vói vào sử nữ nộn huyệt hành lang chỗ sâu. Trương Tử Di xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, che mất Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt mở rộng đầu lưỡi càng dùng sức hướng bên trong liếm. Vương Kiệt không chỉ có muốn cho chính mình được đến thỏa mãn, càng muốn cho Trương Tử Di tại tay của mình ở bên trong lấy được lớn nhất hưởng thụ. Vương Kiệt đem Trương Tử Di xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng thêm lớn mật kéo mở, theo nàng trái phải đối xứng môi mật đóa hoa mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. A a a, ngươi liếm, Tử Di tỷ thật thoải mái nha. Tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di nhịn không được kêu lên đến. Tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi qua lại liếm là, Trương Tử Di bên trong thân thể không ngừng trào ra hâm nóng một chút xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt đem mặt vùi vào Trương Tử Di trong quần, nhậm đen nhánh xóa tung cỏ thơm liêu xúc chính mình khuôn mặt, thật sâu hút thành thục gợi cảm nữ nhân nơi riêng tư đặc hiểu, say lòng người mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt dùng môi lưỡi liếm ướt Trương Tử Di nồng đậm cỏ thơm, hôn lấy long đột vùng mở u, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn đại môi mật đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi mật đóa hoa. Hôn liếm khéo léo như hạt đậu âm hạch. Tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di kia khéo léo âm hạch bị Vương Kiệt hôn liếm lấy kiên đính. Vương Kiệt vì thế lại đem đầu lưỡi trọi vào Trương Tử Di hoa đạo, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo hoa đạo nổi bức tường. Vương Kiệt nâng Trương Tử Di trắng nõn màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cô hết khả năng trường dùng sức giò vào Trương Tử Di hoa đạo, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại hoa đạo nổi bức tường. Trương Tử Di hoa đạo thật sự là kỳ diệu, nổi bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo. Theo Trương Tử Di hoa đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, Trương Tử Di toàn thân giống như điện giật rung động, theo bản năng cong lên tròn trượt trắng nõn đùi, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, như vậy Vương Kiệt càng có thể hoàn toàn hôn bú liếm hút nàng hoa đạo nội bức tường. A, tiểu Kiệt ân, Tử Di tỷ thật thoải mái. Tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di phát ra rên rỉ, lúc này Trương Tử Di âm hạch đã nhồi máu cương lên, giống như hạt đậu vậy lung linh, Vương Kiệt phi thường nhẹ ngậm tại trong miệng. Sợ dùng sức quá mạnh dẫn tới Trương Tử Di đau đớn, cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo Trương Tử Di hoa đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng hoa đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dính dính, biến thành Vương Kiệt miệng đầy. Kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hoa cúc, tại tuyết trắng phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo màu hồng phấn hậu môn như nụ hoa chớm nở hồng nhạt sắc nụ hoa cúc, làm người ta lòng say, đây là Trương Tử Di xinh đẹp gợi cảm lỗ đít, Vương Kiệt hút mút xuân thủy mật ngọt. Cùng sử dụng đầu lưỡi đem môi mật đóa hoa tách ra, lộ ra màu hồng phấn tiểu đầu nhọn bị xuân thủy mật ngọt thấm ướt chiếu lấp lánh, đó là Trương Tử Di chân châu đài hoa a,

có khi đau đớn khôn kể, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Lúc này Trương Tử Di mặc dù đã chậm rãi thói quen này khó tránh khỏi đau đớn. Nhưng ở khoái cảm xung kích phía dưới, phương tâm mấy đã rơi vào ma túy, chỉ biết chính mình đang bị hắn bừa bãi địt, cũng không biết là Vương Kiệt công phu quá tốt, vẫn là Trương Tử Di bị bên trong thân thể xuân tình nhộn nhạo sở khô, đối với dâm dục khiêu khích đã hoàn toàn không thể kháng cự. Tuy là như vậy mãnh liệt phá qua đau đớn, nhưng bị trên người Vương Kiệt đút vào sau một lúc lâu, mãnh liệt thống khổ lại cùng tuyệt vời khoái cảm dần dần dung hợp, tạo thành một loại đau đớn bên trong có mau. Mau bên trong có đau đớn đặc biệt cảm nhận, Trương Tử Di chỉ cảm thấy mình bị Vương Kiệt cắm vào nộn huyệt tường thịt nở nóng lên, chỗ sâu nhụy hoa thượng phun ra màu trắng sữa nước suối như lũ quét bộc phát vậy tuôn ra, chẳng biết lúc nào bắt đầu hai cánh tay của nàng đã ôm sát cúi xuống tại chính mình thân thể yêu kiều thượng toàn lực xung kích Vương Kiệt. Tròn trịa nhanh kiều tiểu mông cong thuận theo Vương Kiệt tiết tấu cao thấp lay động, phối hợp thế công của hắn, trong miệng lại càng không khi phát ra nũng nịu mềm dẻo âm thanh. Ủng hộ Vương Kiệt xâm phạm. A, tốt, rất tuyệt, thật nhỏ Kiệt, thật nhỏ Kiệt, không đau. Một chút cũng không đau đớn. Tốt, tốt xấu hổ, như thế nào như vậy, thư thái như vậy, tiểu Kiệt, liền, chính là, làm, lại biến thành nặng một chút a. Khoái cảm làm Trương Tử Di bắt đầu nói năng lộn xộn lên. Trương Tử Di đem nàng đùi phân lớn hơn nữa càng mở rồi, chậm rãi lại đẩy trước đem Vương Kiệt đại con cặc cấp cắm vào nàng nộn huyệt, phía sau Vương Kiệt bắt đầu thong thả vận luật co lại, nhúc nhích. Mà dâm thủy không hoàn toàn tùy theo đại con cặc cắm vào mà theo Trương Tử Di nộn huyệt đi ra, chảy tới trên mặt đất bên trong, càng làm cho Trương Tử Di nguyên lai rung động thân thể càng là run rất lợi hại. A, a, tốt, tiểu Kiệt đại con cặc, nha, cắm vào Tử Di thì thật thoải mái nha. A. Tiểu nộn huyệt phồng chết. Có lẽ là Vương Kiệt đại con cặc quá lớn, sơ kinh nhân sự Trương Tử Di cũng không thói quen, Vương Kiệt đại con cặc còn không có toàn bộ cắm vào Trương Tử Di nộn huyệt, Trương Tử Di liền châu mi, bất quá sau đó không lâu, Trương Tử Di như là muốn lái tựa như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, nàng mới thỏa mãn than khẽ thở ra một hơi, kêu nói nha. Tốt, tốt chướng, thật thoải mái, a. À. Ngoan tiểu Kiệt, Tử Di tỷ. Tốt chua nha, a, người đại con cặc ghê gớm thật, ân, cắm vào Tử Di tỷ thật to a. Đương Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn toàn bộ cắm vào tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di tiểu nộn huyệt chỗ sâu về sau, Trương Tử Di liền song chống lấy Vương Kiệt ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng lấy mông, nàng cao thấp khuấy sục, trái phải đong đưa lắc lư, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn một bên bị đổ mồ hôi dính chặt, lúng đồng tiền đẹp thượng biểu cảm như là vô hạn vui sướng. Vừa giống như ngứa ngáy khó nhịn tựa như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú. Chương 1449 Sơn động kích tình 3. Vừa rồi vẫn là đoan trang, tuyệt sắc đại mỹ nữ, bây giờ là dâm đãng nữ nhân hàm xuân dâm thái xuất hiện ở tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di trên mặt, hơn nữa còn là nàng chủ động địt Vương Kiệt, nghĩ đến đây, càng khiến cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu nộn huyệt. A, đẹp quá a, thật nhỏ Kiệt. Nha. A, Tử Di tỷ tiểu nộn huyệt vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi. A, chỉ làm cho tiểu Kiệt ngươi một cái địt. A, thật nhỏ Kiệt. Tử Di tỷ yêu ngươi. A, Tử Di tỷ thật nhỏ Kiệt. Thân trưởng phu, nha. Ngươi là Tử Di tỷ. A, rất tuyệt, ngươi đại con cặc cắm vào Tử Di tỷ thật là thoải mái. A, Tử Di tỷ muốn ngươi. A, mỗi ngày địt Tử Di tỷ tiểu nộn huyệt, nha. Sơ kinh nhân sự Trương Tử Di giống như xử nữ nộn huyệt nhanh, tăng thêm Vương Kiệt đại con cặc quá thô, Vương Kiệt cảm thấy chính mình đại con cặc bị Trương Tử Di tiểu nộn huyệt kẹp chặt gắt gao, làm Vương Kiệt toàn thân liền giống bị một cỗ thoải mái điện lưu thông qua tựa như, Vương Kiệt thật hưng phấn kêu xuất khẩu a. Tử Di tỷ, người tiểu nộn huyệt thật là ấm áp, thật chặt nha, kẹp chặt ta, thật thoải mái, a. Tiểu Kiệt, nha, không thể tưởng được, ngươi như vậy bỏng, a, người đại con cặc cứ như vậy tăng lên. A, a, Tử Di tỷ tiểu dâm nộn huyệt, tùy thời cho ngươi đi. A, ân, chính là như vậy. A, dùng sức đỉnh. A, sướng chết người nhà. A, Trương Tử Di lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng nhắm mắt tình, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Vương Kiệt cũng thuận theo Trương Tử Di động tác, cao thấp phối hợp Trương Tử Di khuấy sục. Chỉ nghe thấy Trương Tử Di nộn huyệt dâm thủy cùng Trương Tử Di tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, tiểu Kiệt, Tử Di tỷ thân tiểu Kiệt, người đại con cặc tốt thô. A, cầm Di tỷ tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A, Tử Di tỷ thật thoải mái, nha, người địt có con Di tỷ thật là thoải mái. A, thật là thoải mái tiểu Kiệt, Tử Di tỷ thân trượng phu, cảm giác tốt kích thích. A, a, địt chết Tử Di tỷ, sướng hay không? Nha, Tử Di tỷ, ta thật là thoải mái. A, dùng của ta đại con cặc địt xinh đẹp nữ thần, thật sự rất thích. Ngươi đâu? Nha, bị của ta đại con cặc cắm vào, cảm giác như thế nào? Thật là thoải mái, tốt kích thích. A, Tử Di tỷ muốn ngươi mỗi ngày. A, đều địt Tử Di tỷ tiểu huyệt dâm, được không? A. Tùy theo Trương Tử Di lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú cũng theo lấy lay động, làm Vương Kiệt nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Trương Tử Di thích dâm đãng kêu la. A, nhân gia thân tiểu kiệt, ân, sướng chết người, nha, đại con cặc ca ca a, chua chết người ta, a, chỉ có người đại con cặc mới có thể địt có con di tỷ như vậy thích, a, thật là thoải mái nha. A, tiểu chứng thối, a, địt có con di tỷ phóng túng nộn huyệt, sướng chết, nha, mau, tiểu kiệt dùng ngươi, đại con cặc, địt tiến Tử Di tỷ tiểu nộn huyệt, Tử Di tỷ muốn ngươi địt Tử Di tỷ. Trương Tử Di thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông bự, làm đại con cặc tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui địt. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, Tử Di tỷ ngoan tiểu kiệt, nha, người đại con cặc thật bổng. Ân, Tử Di tỷ yêu chết người đại con cặc. A, người đại con cặc cắm vào Tử Di tỷ khoái chết. Nha, Tử Di tỷ phải làm ngươi tính bạn lữ. A, Tử Di tỷ lớn hơn con cặc ca ca. Ngày ngày địt Tử Di tỷ tiểu huyệt dâm. Nha, thân ca ca, tiểu chứng thối, thật nhỏ kiệt, Tử Di tỷ cho ngươi địt chết. Sơ kinh nhân sự Trương Tử Di thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Vương Kiệt đại con cặc cấp dẫn phát đi ra, đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tới trên mặt đất. A, tiểu nộn huyệt thật là thoải mái nha. A, tiểu kiệt, Tử Di tỷ hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta. Nha, mau, lại đến, Tử Di tỷ lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức Tử Di tỷ tiểu nộn huyệt, nha, chua ngứa chết, ân. Trương Tử Di dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng nghe vào Vương Kiệt tai, giống như thiên âm làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, riêng là nhìn chính mình to dài đại con cặc tại chính mình kia tuyệt sắc đại mỹ nữ vô cùng tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Vương Kiệt nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, Tử Di tỷ thân ca ca, nha, người lại đội lên Tử Di tỷ hoa tâm. A, thật là thoải mái nha, khoái chết muội muội tiểu huyệt dâm. A, nhân gia khoái chết, nha, Tử Di tỷ thân ca ca. A, mau, lại dùng tận lực, nhân gia tiểu huyệt dâm nha, nha, đúng, a, a, cứ như vậy, a, tiểu kiệt ngươi mới là Tử Di tỷ thân ca ca. A, đại con cặc ca ca, nha. Nhìn Trương Tử Di nguyên bản thanh thuần tuyệt sắc đại mỹ nữ mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm nàng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Vương Kiệt quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cứng hơn càng thô, Vương Kiệt ôm lấy nàng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. A, tiểu kiệt, nha. Tử Di tỷ tiểu kiệt, nha. Tử Di tỷ tâm gan bảo bối. Ân, Tử Di tỷ sướng chết. A, người muốn địt có con Di tỷ khoái chết. A, mau. Tử Di tỷ lại muốn tiết ra. Mau, a. Tiểu huyệt dâm Tử Di tỷ mau tiết cấp. Đại con cặc ca ca. A, Tử Di tỷ muốn tiết cấp thân tiểu kiệt. A. Lúc này Trương Tử Di tựa như trước khi chết mãnh lực giãy giụa, nàng chính mình tại Vương Kiệt dưới háng khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí, tiểu nộn huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Vương Kiệt đại con cặc, lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. A, đại con cặc ca ca. Nha, Tử Di tỷ lại tiết ra. A. Người đại con cặc, cắm vào Tử Di tỷ thật sự sảng khoái. A, tiết chết ta, a, tiểu nộn huyệt khoái chết. Lâu như vậy chưa bị đại con cặc chơi qua cao trào Trương Tử Di, bây giờ bị Vương Kiệt đại con cặc cắm vào dục tình bộc phát, tích lũy nhiều ngày dâm thủy từng đợt thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu phía trên, thân thể yêu kiều cũng tùy theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Vương Kiệt trên người, từng cổ dâm thủy phình lên tiểu nộn huyệt, cũng dọc theo Vương Kiệt đại con cặc nhỏ giọt bể tắm bên trong, thiếu chút nữa làm Vương Kiệt không nhịn được. Khá tốt vừa mới tại Trương Tử Di nộn huyệt tiết qua một lần tinh. Cho nên lần này Vương Kiệt rất nhanh đã đem xuất tinh xúc động cấp nhịn xuống. Một lúc sau, Vương Kiệt gặp Trương Tử Di đã thiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế Vương Kiệt liền vội vàng làm nàng như một cái chữ to nằm ngửa ở trên mặt đất. Nhìn trước mắt Trương Tử Di, Vương Kiệt thật không dám tin tưởng Vương Kiệt mắt, bởi vì Trương Tử Di kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú, màu hồng phấn đầu vú, hơi màu đỏ thấm quầng vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao tựa như vùng mờ u, hơn nữa kia chỉnh tề nhu thuận lông mờ u cùng đỏ tươi sắc đại môi âm hộ cùng đỏ tươi sắc tiểu môi âm hộ tăng thêm viên kia hiện lên màu hồng phấn hòn le, nhìn xem Vương Kiệt dục hỏa dương cao, đại con cạc càng là tăng lên tới cực điểm. Vương Kiệt nhịn không được úp sấp Trương Tử Di trên người, dùng tay liên tục không ngừng tại nàng cặp vú thượng xoa bóp, lại nhẹ nhàng hôn lấy nàng trên ngực đầu vú, bất chí bất giác Trương Tử Di lại phát ra hoan hỉ rên rỉ âm thanh, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân, duỗi tay nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách tiểu nộn huyệt miệng, dùng Vương Kiệt phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi âm hộ thượng mân mê. Ân, ngứa chết ta, nha. Tiểu Kiệt, Tử Di tỷ thật nhỏ Kiệt, mau, a, mau đem ngươi đại con cặc cắm vào. Tử Di tỷ tiểu nộn huyệt a, nha, rất ngứa. Tử Di tỷ ngứa chết, mau đến a, Tử Di tỷ đại con cặc ca ca. Nhân ra tiểu nộn huyệt rất ngứa. Tại Vương Kiệt quy đầu xoa động phía dưới, Trương Tử Di dâm thủy đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu. Vương Kiệt biết Trương Tử Di tương đương khát vọng chính mình chạy nhanh đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Dễ chịu nàng bỏ đã lâu nộn huyệt, nhưng Vương Kiệt còn không bận bịu đem đại con cặc cắm vào Trương Tử Di tiểu nộn huyệt, chính là dùng tay tại nàng miệng nộn huyệt phủ xoa lấy hòn le. A, Tiểu Kiệt, Tử Di tỷ không chịu nổi. Ân, nhân gia nhỏ hơn Kiệt, đại con cặc nha. A, mau, Tử Di tỷ tiểu huyệt dâm, muốn ca ca đại con cặc. Ân, thân ca ca mau đem ngươi đại con cặc cấp Tử Di tỷ nha. Ân, van cầu ngươi, mau nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hòa làm tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di xuân tình sạch sành xanh, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp bách muốn đem Vương Kiệt đại con cặc cắm vào nàng tiểu huyệt dâm. Nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái, uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh, Vương Kiệt đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới háng đại con cặc tăng vọt được lại thô lại cứng. Vương Kiệt dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Trương Tử Di đầy đặn, ẩm ướt dính môi âm hộ, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Trương Tử Di nộn huyệt. Sau đó Vương Kiệt về phía trước thúc một cái, đại con cặc liền chậm chậm cắm vào Trương Tử Di kia ướt át phi thường tiểu nộn huyệt bên trong, tiếp lấy Vương Kiệt mãnh lực nhất cắm vào, tư. Một tiếng, Vương Kiệt ngay ngắn tráng kiện to lớn cưng rắn đại con cặc, Trương Tử Di chảy tràn mãn miệng nộn huyệt dâm thủy, thực thuận lợi liền cắm vào Trương Tử Di lửa nóng tiểu nộn huyệt. A, tốt thô, nha. Tiểu Kiệt đại con cặc lại cắm vào của ta tiểu nộn huyệt. Nha, tốt thô a, cầm Di tỷ tiểu nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. A, tốt, mau, Tử Di tỷ thật nhỏ Kiệt, mau địt Tử Di tỷ a, mau dùng sức địt Tử Di tỷ tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt đã đem Trương Tử Di làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích Vương Kiệt điên cuồng dùng đại con cặc quất cắm Trương Tử Di nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông. A, nha, Tử Di tỷ hảo ca ca. A, người đại con cặc thật là lợi hại nha. A, địt nhân ra khoái chết. A. Đúng, thật nhỏ Kiệt, địt trọng điểm, a, Tử Di tỷ thật thoải mái, nha, Tử Di tỷ tâm gan bảo bối, nha, người đại con cặc địt được nhân ra, quá đẹp, a. Tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di kia giống xử nữ vừa bóc tem không lâu hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt, đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Vương Kiệt sảng khoái không thôi, càng làm cho Vương Kiệt thích dùng sức điên cuồng cắm vào mãnh địt. Lại đỉnh quy đầu đến Trương Tử Di hoa tâm về sau, Vương Kiệt ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được miệng nộn huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng địt nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. A, thật thích a, ngoan Tiểu Kiệt, người đại con cặc nóng quá a. A, Tử Di thì thật thoải mái a. A, ngoan Tiểu Kiệt. A, chính là như vậy, dùng sức địt Tử Di tỷ. A, đẹp quá nha, Tử Di tỷ ngoan Tiểu Kiệt. Người đại con cặc, địt có con Di tỷ thật khoái hoạt, nha. Trương Tử Di liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Vương Kiệt cũng dùng sức eo, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào. Nha, Tử Di tỷ. Người địt thật là thoải mái nha. A, có thể cùng người ân ái thật sự sảng khoái. Ân. A, người tiểu nộn huyệt thật chặt. Kẹp chặt Vương Kiệt thoải mái chết. A. A. thật nhỏ Kiệt. Tử Di tỷ cũng thật sướng. A, người đại con cặp đít. Nha, Tử Di tỷ nộn huyệt thật thoải mái dục. A, thật thích a, nha. Mau, lại dùng lực, a. Đúng, lại cắm vào sâu điểm. Mau, Tử Di tỷ thật là thoải mái nha. A, dây bằng giả Di tỷ khoái chết. A, sâu hơn một điểm, ân, nhanh dùng. Dùng sức, như là trời sinh dâm đãng tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di, bị Vương Kiệt đại con cặc địch được nhiệt tình như lửa, tràn chế tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào trên mặt đất dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Vương Kiệt quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, Tử Di tỷ thật nhỏ Kiệt, nha, dùng sức địt, a, đúng, chính là như vậy, a, khoái chết Tử Di tỷ, tiểu Kiệt, nha, Tử Di tỷ bị ngươi địt khoái chết, tiểu nộn huyệt thật thích a, a, thật nhỏ Kiệt, a, mau, a, dùng sức địt, nha, Tử Di tỷ muốn ngươi cả đời đều địt Tử Di tỷ. Tiếp lấy Vương Kiệt đem Trương Tử Di hai chân nâng lên, chiền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng. Làm nàng tiểu nộn huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Vương Kiệt đại con cặc cắm vào địt, mà Trương Tử Di cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. A, a, Tử Di tỷ thân ca ca, nha, Tử Di tỷ yêu chết ngươi đại con cặc, a, đại con cặc ca ca, địt Tử Di tỷ phóng túng nộn huyệt khoái chết, a, Tử Di tỷ tâm gan bảo bối, nha, chỉ có ngươi đại con cặc mới có thể. Địt có con Di tỷ như vậy thích, nha, thư thái như vậy, a, nghe được Trương Tử Di dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Trương Tử Di cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết Trương Tử Di nội tâm hưng phấn cùng kích động. A, thân tiểu Kiệt, người địt có con Di tỷ, khoái chết, nha. Tử Di tỷ hoa tâm tốt, đẹp quá, a, nha, rất nhám nha, a, thật thích a, ân, tiểu trứng thối, địt Tử Di tỷ khoái chết, a, tiểu Kiệt, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, mau, Tử Di tỷ muốn khoái chết, a, Trương Tử Di gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm. Sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại Trương Tử Di hoa tâm thượng truyền, làm cho Trương Tử Di dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, thật nhỏ Kiệt, người mạnh khỏe địt nhân ra dâm nộn huyệt nha. A, đại con cặc ca ca, địt được nhân ra khoái chết. Nha, nha, tiểu Kiệt, Tử Di tỷ dâm nộn huyệt sướng chết. A, đẹp quá nha, mau, Tử Di tỷ thật nhỏ Kiệt, lại địt sâu một điểm. Nha, mau dùng sức. Địt Tử Di tỷ dâm nộn huyệt. Trương Tử Di không ngừng nâng lên mông, làm Vương Kiệt đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu nộn huyệt, mà Trương Tử Di nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại Trương Tử Di tiểu nộn huyệt cắm vào. Nha, tốt, tiểu Kiệt, dùng sức địt, nha, dùng sức địt Tử Di tỷ dâm nộn huyệt. A, lại dùng lực cắm vào Tử Di tỷ. A, đúng, Tử Di tỷ cho ngươi địt chết. A, Tử Di tỷ dâm nộn huyệt cấp tiểu Kiệt đại con cặc địt thật thích a. Quá thích, Tử Di tỷ thân ca ca. Nha, người đại con cặc địt Tử Di tỷ thật thích a. Tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di bị Vương Kiệt địt mồ hôi đầm đìa, đong dưa mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, tiểu nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt màu đỏ quy đầu phía trên. Vương Kiệt biết đây là Trương Tử Di cao trào điểm báo, vì thế Vương Kiệt càng là ra sức địt. A, thân ca ca, nha, Tử Di tỷ mau ném, a, Tử Di tỷ lại muốn tiết ra, nha, mau dùng sức địt, ân, Tử Di tỷ tiểu oan ra, nha, Tử Di tỷ lại muốn tiết cho ngươi, a, không chịu nổi, mau, dùng sức, nha, mau dùng sức cắm vào, a, nghe được Trương Tử Di nói về sau. Vương Kiệt giống một cái đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà Trương Tử Di cũng hai tay liều mạng ôm Vương Kiệt cổ, chặt chẽ mê người tiểu phì nộn huyệt càng là xông ra nghênh hướng Vương Kiệt đại con cặc, thân thể yêu kiều cũng dồn dập chấn động cùng run rẩy, tiểu nộn huyệt chỗ sâu càng run run hút ngút, liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. A, a, Tử Di tỷ bảo bối tiểu Kiệt, nha, Tử Di tỷ,

Vì thế Vương Kiệt Trương Tử Di từng cổ dâm thủy phun tại Vương Kiệt kia đại quy đầu thượng tê dại, mà miệng tử cung lại một hút nhất hút khoái cảm bên trong, cũng sảng khoái tinh quan buông lỏng, đại con cặc phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch. Toàn bộ bắn vào tuyệt sắc đại mỹ nữ Trương Tử Di hoa tâm, Vương Kiệt lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống tên bình thường bắn về phía Trương Tử Di tiểu nộn huyệt hoa tâm. Trương Tử Di cũng bị Vương Kiệt cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần, miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên a. Nóng quá nha. Đại con cặc ca ca. Bắn Tử Di tỷ nhịn không được, lại muốn tiết cấp đại con cặc thân trượng phu thân. Nha, tiết ra, a, lại tiết ra, a. Hảo ca ca, Tử Di tỷ chưa từng có như vậy thích quá. A, Tử Di tỷ yêu chết ngươi đại con cặc. Nha, thực sự khoái chết, a. Hai cổ tinh dịch tại Trương Tử Di tiểu nộn huyệt chung cho nhau kích động, Vương Kiệt nhóm tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Trương Tử Di, đạt được nữ thần điểm 10 điểm. Hai người trải qua phen này đại chiến, trên thân thể rét lạnh ngược lại xua tan, nhưng là một cái khác thật lớn uy hiếp, lập tức vọt tới. Thì phải là không thể miêu tả đói khát. Vừa rồi hai người đều nằm ở kích tình bên trong, tạm thời tính quên mất đói khát, có thể kia kích tình động tác một khi dừng lại, đói khát liền tượng một cái ma quỷ, quấn lên thân, rốt cuộc không thể vung đi. Cô Trương Tử Di bụng một tiếng mãnh liệt kháng nghị, nàng lập tức đỏ bừng mặt, cố gắng ngẩng đầu, mắt đẹp nhất vụt sáng, nhìn chằm chằm trước mắt Vương Kiệt, thấy nàng không có phản ứng, lúc này mới yên tâm, cái này cường hãn nữ nhân, dù sao vẫn là một cái nữ nhân, ái mộ hư vinh sĩ diện loại này nữ nhân bệnh chung. Nàng vẫn đang sẽ có. Trương Tử Di cố gắng di động nhất thể, theo Vương Kiệt trên người lăn một vòng xuống, thoát khỏi cái loại này mập mờ tư thế, Vương Kiệt cũng là hoàn toàn thở phào một hơi, kia trầm trọng áp lực cuối cùng không thấy. Tử Di tỷ, ngươi thật đẹp mắt. Vương Kiệt mặt dày mày dạn xít tới, nhẹ ôm nàng mềm mại trượt bả vai, nhìn chằm chằm Trương Tử Di mê ly mắt đẹp, bàn tay to nhất duỗi, xoa lên nàng mềm mại trượt tinh tế bụng, Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng run run. Cốt ngay, ta không cần ngươi đáng thương ta. Trương Tử Di quật cường trợn to mắt đẹp, lông mi vụt sáng, cũng bộc lộ ra tâm tình không bình tĩnh, trên thân thể nhưng không có quá lớn kịch liệt phản ứng, chính là buộc chặt hai chân, dễ nhìn lông mi cong nhíu nhăn. Này, hảo tỷ tỷ, ta không phải là thương hại ngươi, ta là thích ngươi à. Vương Kiệt trơ mặt, cảm thấy thể lực của mình khôi phục một chút, xoay người liền đặt lên Trương Tử Di vô lực thân thể yêu kiều, Trương Tử Di cả người vô lực, tuy rằng muốn phản kháng. Vừa vặn thượng khí lực vừa rồi đã tiêu hao hết, chính là dùng mắt đẹp hung hăng trừng mắt Vương Kiệt, kia ánh mắt lạnh như băng quả thực có thể giết chết nhân. Nhìn một cái vừa mới cùng chính mình kích tình vô hạn nữ nhân, lúc này biến thành một cái mặt lạnh người lạ nhân tựa như, thật ra khiến Vương Kiệt kinh ngạc không thôi, hắn nghi ngờ nhìn đè ở dưới người mạn diệu thân thể yêu kiều, kia mồ hôi chảy ròng ròng thân thể vẫn như cũ biểu thị hai người vừa rồi thành quả lao động. Vương Kiệt cúi đầu hôn nàng môi mềm, đương nhiên, trên thân thể sức nặng cũng chưa xong toàn bộ áp lên thân thể của nàng, Vương Kiệt đối với nàng vẫn là hết sức yêu quý. Bỗng nhiên, Trương Tử Di dùng sức tránh thoát Vương Kiệt cường hôn, ôm chặt ở Vương Kiệt eo. Đang tại Vương Kiệt cho là nàng nhu tình đại phát thời điểm, một trận mạnh liệt đau đớn theo bả vai truyền đến. A, Vương Kiệt kêu thảm thiết một tiếng, tìm thân thể kịch liệt vừa run, mông nhất tùng, may mắn thế nào, đem đại con cặc lập tức nhét vào Trương Tử Di vẫn đang đau đớn hạ thân. Ai? Trương Tử Di cũng phát ra một tiếng sắc nhọn kêu thảm thiết, ôm vào Vương Kiệt eo hông tay ngọc run run, răng nanh buông lỏng, lập tức buông lỏng ra Vương Kiệt bả vai, máu tươi từ mặt mang giữ tợn chi sắc Trương Tử Di khóe môi tiết ra, đỏ tươi sắc máu thuận theo môi của nàng rác nhỏ giọt rơi tại nàng kia tuyết trắng phía trên, giống như một đóa đóa tiên diễm xinh đẹp hoa mai nở rộ. Hô, Vương Kiệt bản năng phản ứng, chính là duỗi tay chiều nàng mềm mại khuôn mặt thượng tát đi. Vương Kiệt giơ lên cao xuống tay dừng lại tại nàng má phải phía trước. Cơn lốc bình thường cuồng bão nhất kích lại không có thể để cho Trương Tử Di sợ hãi, hình như ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, nàng là nhắm mắt, mặt nhỏ tái nhợt lại hiện ra một tia thống khoái, rất lâu, kia mang theo gào thét mà đến bàn tay cũng không có đánh vào nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên, lật lên mí mắt hướng lên nhìn, tên bại hoại này lại dùng thương hại khuôn mặt u sầu nhìn chính mình. Hắn gì chứ, đáng thương ta sao, Trương Tử Di nổi giận, thật hoàn toàn nổi giận. Chính mình liền cắn hắn xuất huyết cũng không thể làm hắn cảm giác được thống khổ sao. Như vậy ánh mắt, quả thực so với vừa rồi kia xấu hổ sự tình còn muốn làm người ta buồn nôn, nhưng là vì sao ánh mắt của hắn lấp lánh chân thành, không, hắn là đang gạt chính mình, tên gia hỏa này bên người, còn có rất nhiều nữ nhân a. hắn mỹ nữ lão sư, còn có cái kia giáo y, hừ, bọn hắn quan hệ thật không minh bạch, đây coi là chuyện gì vậy? Nữ nhân ghen, hoàn toàn chứng minh nàng để ý ngươi. Trương Tử Di dùng sức, dùng hết toàn lực cắn xé, nhưng là lực bất tòng tâm, thân thể hư nhược mềm nhũn tựa một đoàn mặt, vừa mới kia hả ra một phát thủ đã để nàng toàn lực đánh ra, bất lưu một tia nhi thừa tại thân thể, nàng mặc kệ, dù sao mình chính là cảm thấy hận hắn, hơn nữa chính mình bắt cóc hắn, làm hắn chết tại đây, hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chính mình, cắn một cái, ít nhất có thể kiếm một điểm trở về. Tuy rằng trong lòng run sợ, nhưng là nàng vẫn như cũ kiệt ngạo kiêu ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên thù hận cùng hưng phấn. Ai, Vương Kiệt thở dài một tiếng, hắn bản có thể dễ dàng tháo bỏ xuống cằm của nàng, nhưng là không biết vì sao hiểu ý Nguyễn, hắn không muốn nhìn thấy vốn là chịu đủ rồi tra tấn nàng lại một lần nữa chịu khổ. Cắn a, dù sao chỉ cần ngươi yêu thích, cắn liền cắn a. Coi như làm đối với ngươi khinh nhờn đại giới a. Trương Tử Di khóc, trong suốt giọt lệ theo gò má, phân hai bên, chậm rãi chảy xuống. Nhưng là nàng quật cường không nói một lời, bởi vì lúc này Vương Kiệt lại là tại chiếm giữ nàng. Bị vũ nhục tâm lý tràn ngập nội tâm của nàng. Nàng hận hắn, nhưng là vì sao chính mình cắn về sau, tâm đã ở đau đớn, là thống khoái vẫn là thống khổ. Vì sao hắn không đánh ta, chẳng lẽ là tại tha lỗi sao? Nhất định là, tại sao mình muốn hắn tha lỗi? Mâu thuẫn vô cùng Trương Tử Di, tâm tình hỗn loạn, không kềm chế được. Không biết theo chỗ đó mượn tới lực lượng, Trương Tử Di đột nhiên bỏ ra miệng ngón tay, ra sức nhảy hai tay ôm lấy cổ của hắn. Tuyết trắng hai chân liền kẹp đến hắn eo phía trên, dị thường thuận lợi, liền nàng mình cũng không thể tưởng được, không chút nào chần chờ, nàng hé miệng. Cắn một cái hắn mũi, đang muốn dùng sức cắn, lưu lại một cái vết thương, về sau nữ nhân nhìn thấy liền có khả năng chán ghét hắn, oán hận hắn xấu xí. Tính là ta làm một chuyện tốt ha. Một ngụm, một ít miệng, Thúy bang bang kẽo kẹt một chút, cứ việc Trương Tử Di phi thường nghĩ hung hăng cắn một chút, có thể miệng đến mũi một bên, bỗng nhiên tâm lý mềm nhũn. Chính là nhẹ nhàng cắn một cái. Chỉ cảm thấy trên người nam nhân run run một chút, tâm lý vô cùng đắc ý, nhưng là lập tức mà đến một cỗ không hiểu bi thương liền thổi quét mà đến, hắn vì sao còn không ngăn cản ta đâu này. Hắn có thể nhéo cổ của ta, hắn có thể một quyền đánh vào của ta bụng, tùy tiện như thế nào đến một chút, ta liền cắn không được hắn, nhưng là vì sao hắn không hoàn thủ, vẫn không nhúc nhích. Thử cắn một cái, lúc này đây rất nhẹ, hắn còn chưa phải động, giật mình lúc. Trương Tử Di cảm thấy mông tròn rất nóng, có một cái đáng ghê tởm đồ vật chìa vào khe mông, cắm vào chính mình đau đớn. A, theo bản năng, hoảng loạn nàng đột nhiên giãy giụa một chút muốn theo Vương Kiệt trong lòng nhảy ra, Vương Kiệt lập tức đem cái kia đáng ghê tởm cứng rắn này nọ rút ra, xoay người theo nàng thân thể yêu kiều thượng lăn xuống. Trương Tử Di bản năng hoảng loạn, cấp bách đứng lên thời điểm, oành một tiếng, đầu lập tức đụng tới sơn động đỉnh chóp tảng đá, ngao. Hét thảm một tiếng bên trong. Chân mới vừa chạm đất, một cỗ bứt rứt đau đớn ngay lập tức ở giữa truyền khắp nàng toàn thân, chân mềm nhũn, bị đụng đầu nhất choáng váng, mắt thấy liền một đầu trở đến trên mặt đất, một cái hữu lực cánh tay đúng lúc đưa qua đến đỡ nàng. Không cần ngươi lo, Trương Tử Di đầu voi phát ôn chó nhỏ, thực nghĩ cố gắng lộ ra một đoạn răng nanh sắc bén cho hắn nhìn, nhưng là thân thể hư nhược tại vừa mới kia bổ nhào về phía trước phía dưới, đã tiêu hao hết toàn lực, cứ việc đã liều mạng nâng cao tiếng nói. Nhưng là nghe đến liền giống mũi minh nha giống nhau, không hề lực sát thương. Chỉ ngươi như vậy còn xính cái gì hung? Vương Kiệt một tay kéo qua nàng eo, vẫn là phấn ngấy làn da xúc cảm, thật thoải mái, theo bản năng cười cười hiện tại ta chính là cho ngươi cắn, ngươi cũng không cắn nổi đi à nha. Ma sát nha, tận lực khiến cho chính mình bộ dạng hung ba ba một chút, Trương Tử Di há mồm liền cắn lấy tay hắn cánh tay phía trên, lại tượng cắn một ngụm tảng đá, thiếu chút nữa không bính liệt chính mình nha. Lập tức tức giận đến dùng sức dùng răng cọ sát tay của hắn, mong chờ kỳ tích phát sinh, nhưng là Vương Kiệt lại không lý nàng, hoành tay vừa chuyển, tay nâng nàng kia tròn trịa mông đẹp, tại nàng suy yếu thét chói tai tiếng bên trong, một tay lấy nàng trần trụi thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất. Tuy rằng các nàng này hiện tại chật vật tới cực điểm, có thể thân thể của nàng giống như một đóa kiều diễm nộ phóng hoa hồng, mê chết người không muốn sống. Hừ, giả mù sa mưa sắc lang. Người có nhiều như vậy nữ nhân. Nhất định là cái siêu cấp chứng thối. Đem của ta quần áo cầm đến. Trương Tử Di nhăn lại mũi nhỏ, hận đến nghiến răng một bên mắng, cong lên miệng nhỏ, mệnh lệnh Vương Kiệt, giống như chính mình như nữ hoàng bình thường phát ra như thế mệnh lệnh, là hoàn toàn thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi nghỉ ngơi một chút ha. Vương Kiệt đứng lên, cung eo cầm đến quần của mình, vắt khô, mặc ở trên người. kiện mỹ bắp thịt đường nét, đem Trương Tử Di nhìn xem ánh mắt một trận mê ly. Nàng rụt một cái thân thể, hình như đang lo lắng Vương Kiệt lại lần nữa xâm phạm. Không ngờ Vương Kiệt căn bản không để ý nàng, trực tiếp xuyên qua hai người quần áo làm mảnh tiến vào vô biên mưa gió chung. Ai, ngươi, đi làm cái gì? Trương Tử Di tâm lý hoảng hốt, nhưng hắn là chính mình bắt cóc đến người chất ga. Một mình ly khai, dù sao cũng không có khí lực ngăn cản hắn, đi thì đi a. Nhưng là, hắn đi, chính mình liền muốn một mình ở chỗ này chờ chết. Trương Tử Di chịu đựng hạ thân mạnh liệt đau đớn, cố gắng leo đến miệng hang một bên, lấy ra chính mình quần xì líp, vặn một cái, cũng không quản có làm hay không rồi, cố sức xuyên đến trên người, lúc này mới yên tâm. Dù sao, chính mình một cái nữ nhân, luôn như vậy trần truồng thân thể, bị người khác nhìn đến lúc nào cũng là không tốt. Làm xong những cái này, Trương Tử Di thở hổn hển, vô lực tê liệt ngã tại sơn động, một mảnh tuyệt vọng. Không đúng, vừa rồi hắn nói làm chính mình nghỉ ngơi một chút, đó là cái gì ý tứ? Hắn không có rời đi, Trương Tử Di đột nhiên cảm giác được, lúc này mất đi Vương Kiệt, chính mình tâm lập tức trống rỗng. Nguyên lai mình là như thế hy vọng hắn có thể trở về. Vô lực Trương Tử Di, lãnh, đói, thiếu, khốn, mí mắt càng ngày càng trầm trọng, không biết khi nào thì đang ngủ. Lão bà, lão công trở về. Ăn cơm rồi. Một cái làm nàng vạn phần căm hận âm thanh vang lên thời điểm, chính mình mềm mại bả vai, cư nhiên còn bị ba vỗ một cái. Trương Tử Di mở mắt đẹp, đập vào mi mắt, là cả người là Thủy Vương Kiệt. Vương Kiệt hô xích đầu đầy mồ hôi, hắn lau mặt một cái phía trên, vậy không biết là mưa vẫn là mồ hôi. Trong tay cầm lấy một khối khoai lang, tay kia thì túi đeo, hình như còn có vài cái. Đói bụng một ngày chưa ăn này nọ, Trương Tử Di bụng rèm pha trùng lập tức phát điên giống nhau tán loạn, vốn là đã hư thoát thân thể càng thêm có vẻ khó chịu thoát lực, tâm lý không khỏi càng hận hơn tên lưu manh này một chút. Không thể không nói, Trương Tử Di nhìn thấy hắn trở về, tâm lý lập tức ấm áp. Nhất là thấy hắn mang về lại là đồ ăn, lúc này tính là chỉ là như vậy đơn giản khoai lang, cũng không biết phải hao phí nhiều khí lực mới có thể làm được đến. Ai là lão bà của ngươi? Từ nhỏ liền quật cường cương nghị Trương Tử Di, lập tức ngang Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhìn đến hắn bất đắc dĩ ngây ngốc tiếu tiếu, Trương Tử Di đang muốn phát tác, tâm lý cũng là mềm nhũn con nam nhân, thật tốt. Cho dù có đồ ăn cám dỗ, Trương Tử Di vẫn đang không có khí lực bò lên ăn. Huống hồ hạ thân mạnh liệt đau đớn còn tra tấn nàng. Ha ha, ngươi đây là cái gì tính tình, gọi ngươi tỉ tỉ được đi à nha, ăn trước ít đồ, trong chốc lát mới có khí lực trở về. Vương Kiệt đem khối kia khoai lang cắn đi, thấy nàng bất động, có thể Vương Kiệt rõ ràng nghe được nàng bụng cô lỗ cầu cứu tiếng. Vương Kiệt cười cười, cắn xuống một khối, phóng tới trong tay, đưa tới miệng của nàng một bên, ôn nhu được giống như trượng phu của nàng. Trương Tử Di híp mắt, nhìn chằm chằm trước mặt bị Vương Kiệt cắn xuống đến một miếng nhỏ khoai lang, ánh mắt có một chút tham lam. Nàng bản năng cắn khoai lang, nuốt vào trong miệng, bỗng nhiên trong mắt lộ ra một tia rào hoạt chi sắc. Thế nhưng trôi chảy cắn hướng về phía Vương Kiệt ngón tay. Cái này tiểu sói cái tựa như nữ nhân. Đến lúc này, cư nhiên còn tại bão nổi. Chương 1451 trong núi gặp Vương Hinh Giao. Ăn cơm, Vương Kiệt ôn hòa nói, đồng thời ngón tay khinh động, liền lóe lên nàng khẽ cắn. Trương Tử Di phiết quá, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Tối thiểu tôn nghiêm bản mỹ nữ vẫn có, của ăn xin, ngươi cho ta là ăn mày sao? Đang nói tràn đầy uy hiếp cùng táo bạo. Vương Kiệt đi hướng phía trước, bắt lại tay nàng, tâm lý nhưng ở khinh bỉ chính mình, tại sao muốn đối với nàng tốt, nàng không phải là bắt cóc chính mình hung thủ sao? Bắt cóc chính mình thời điểm không phải là rất nghiêu sao? Luôn là một bộ chỉ cao khí ngang, khoa tay múa chân tra tấn chính mình, vì sao chính mình còn muốn như vậy vì nàng nghĩ, không ăn cơm. Liền nàng này thân thể hư nhược, qua đêm nay phía trên. Về sau khẳng định lưu lại cái gì tai họa ngầm, bất quá mình cũng không thể thấp kém cầu nàng ăn. Ân, cho nàng điểm đau khổ mới là. Trương Tử Di dùng quật cường và tức giận ánh mắt nhìn hắn, bụng lại vẫn là bất tranh khí cô lỗ vài tiếng, một ít phiến khoai lang đã nuốt xuống, kia túi đeo khoai lang. Tốt mê người. Ăn đi, Vương Kiệt ném qua khối kia vừa mới cắn một chút miếng nhỏ khoai lang, kêu nàng ăn, một bên còn cười gằn tại trên người của nàng đánh giá. Trương Tử Di mắt đỏ lên, nghiệp chướng a, đời này khi nào thì bị người khác ép ăn những cái này thoạt nhìn giống heo thực giống nhau đồ vật. Nàng tức giận hừ một tiếng, mũi nhưng ở tham lam mút liếm mỹ rượu khoai lang hương vị. Ta nhưng là một cái có cốt khí nữ nhân, cho dù ngươi ép ta, ta cũng không ăn. Vương Kiệt tròng mắt chừng, lãnh xâm địa đạo ngươi nếu không ăn, trong chốc lát hết mưa rồi, ngươi không có khí lực đi lời nói, ta sẽ không tiếp tục cõng ngươi. Đói chết cùng ăn cơm, hai thứ này thực dễ dàng tuyển chọn. Trương Tử Di tuyển chọn đương nhiên là ăn cơm, chảy nước mắt miệng nhỏ bỏ vào, lại bị Vương Kiệt giống lên một tiếng. Mồm to một chút, rốt cuộc nhịn không được bi thương, gào khóc một tiếng liền muốn bão nổi, Vương Kiệt cười lạnh làm nàng lại một lần nữa lựa chọn ăn cơm. Từng ngụm ăn. Khó ăn, thối, Trương Tử Di sợ về sợ, tuy nhiên lại dần dần lấy ra Vương Kiệt hình như không có khả năng thật đánh nàng, tâm lý không khỏi có nói ra điểm dũng khí, một bên hung hăng hướng đến trong miệng đút lấy khoai lang, một bên không ngừng nhỏ giọng thầm thì. Hồng quan sát vòng ăn cơm, nàng là lần thứ nhất gặp được như vậy sự tình, đều do tên bại hoại này, như vậy ăn hiếp người khác. Không chỉ có lúc trước khi dễ thân thể của mình, hiện tại ăn cái gì khi còn muốn ức hiếp chính mình. Nếu như hết mưa rồi, người đi đâu? Vương Kiệt ngoạn vị nhìn nửa thân trần Trương Tử Di, thưởng thức nàng lắc lư một đôi mỹ nhu ăn cái gì khi hào phóng bộ dáng. Hừ, nàng không trả lời, chính là nhăn lại mũi nhỏ, hừ lạnh hừ phun ra một cái khinh thường. Khôi phục một điểm khí lực toàn bộ dùng tại này hừ lạnh bên trong. Tâm lý nhưng ở nhớ lại bị này kẻ xấu điếm ô thân thể sự tình, tự sướng tinh thần liền nổi lên đến đây, bị tên bại hoại này xem xong, coi như hắn là trong nhà chó nhỏ, nhìn cũng không rất thịt. Đợi chính mình có tinh thần thể lực đều khôi phục, dù cho tốt rồi chỉnh hắn, trả thù hắn, tiếp theo, Trương Tử Di nhìn Vương Kiệt mũi, tâm lý oán hận nghĩ, nhất định phải cắn rơi hắn mũi, ô. Vẫn không thể làm hắn sờ nhân ra mông cùng vú, tiện nghi gì đều bị hắn chiếm, nhất định phải đòi lại công bằng. Một khi có thể sống trở về, hình như Trương Tử Di liền mất đi cùng Vương Kiệt tiếp tục bảo trì loại này mập mờ quan hệ lý do, nhưng là, đã phát sinh sự tình, là có thể thay đổi sao? Thân là sát thủ Trương Tử Di, kỳ thật cũng là phi thường mê mang, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Hai người đều ăn mấy khối lạnh lẽo khoai lang, quần áo vốn là đều là vắt khô, hiện tại trải qua thời gian dài như vậy gió núi thổi bay, đã tiếp cận bán làm, bụng phong phú cảm giác, làm hai người đều khôi phục một chút khí lực, mặc quần áo loại chuyện nhỏ này, đương nhiên cũng rất dễ dàng có thể hoàn thành. Trương Tử Di kia thân quần áo nịt phục, xuyên đến trên người lành lạnh, may mắn vừa rồi ăn này nọ, bằng không. Này quần áo còn thật không dám hướng đến mặc trên người. Có thể lúc nào cũng là trần truồng thân thể đối mặt Vương Kiệt một cái đại nam nhân, lúc nào cũng là không ổn a. Khôi phục một chút khí lực hai người một bên, ngồi chồm hổm ở sơn động, lưng dựa vào núi đá, tuy rằng dương mắt có thể nhìn đến đối phương, nhưng là ai cũng không nói chuyện, hai người trầm mặc, Trương Tử Di hình như vẫn như cũ tại làm cho tiểu tính tình, Vương Kiệt lúc này cũng không muốn ý cầm lấy mặt nóng dán nàng lãnh cái mông. Kiềm chế không khí tràn ngập tại hai người ở giữa. Vương Kiệt cũng là dứt khoát, trực tiếp híp mắt, vận khởi chính mình vương gia nội công, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông nội khí từ đan điền mãnh liệt mà ra, thật là bá đạo. Vương Kiệt lập tức minh bạch, đây là chính mình cùng cái này Trương Tử Di kết hợp sau đó, trải qua âm dương điều hòa sinh ra bá đạo nội khí. Khai thông phương pháp xử lý, chỉ có ngự nữ tâm kinh. Vương Kiệt đành phải lại lần nữa vận khởi ngự nữ tâm kinh tĩnh công. Đem cỗ này bá đạo nội khí khai thông, đồng hóa vì chính mình nội khí, không biết qua nhiều ngự nữ tâm kinh sau khi hoàn thành, đôi mắt mở thời điểm lập tức cảm thấy tinh thần vô cùng sức khỏe dồi dào, thể lực càng là dư thừa vô cùng. Mà ánh mắt của hắn vừa mở ra, ánh mắt kia rơi xuống Trương Tử Di trên người thời điểm, Trương Tử Di rõ ràng rụt một cái thân thể, hiển nhiên đạo kia ánh mắt hình như ẩn giấu cái gì có thể lượng bình thường. Làm Trương Tử Di rõ ràng cảm giác được này hai mắt quang nhìn chăm chú. Kỳ thật Trương Tử Di cũng là tại vận công khôi phục đi công lực của mình, nàng không thể tưởng được Vương Kiệt cư nhiên so nàng trước một bước hoàn thành. Hơn nữa, Vương Kiệt nhìn phía ánh mắt của mình, cư nhiên mang theo một cỗ không thể miêu tả năng lượng, nhìn đến trên thân thể của mình thời điểm, làm Trương Tử Di cảm thấy dường như bị một bàn tay tại vuốt ve thân thể bình thường. Bỗng nhiên, phi cơ trực thăng nổ vang tiếng cùng loa công suất lớn âm thanh khởi Vương Kiệt, ngươi ở đâu? Sau khi nghe được lập tức cho thấy vị trí của ngươi. Phản phản phục phục, mỗi lần kêu la, phi cơ trực thăng tại chung quanh xoay quanh, kêu gọi nhân âm thanh, là một cái nữ nhân, Vương Kiệt nghĩ không ra đến tột cùng là ai. Ai nha, nhất định là hết mưa rồi. Vương Kiệt lập tức nhảy lên, đập đến bên ngoài sơn động mặt, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, thải hà đầy trời, phi cơ trực thăng âm thanh đi xa, chuyển tới phía sau núi. Cho thấy vị trí, dùng phương pháp gì, Vương Kiệt rất nhanh suy nghĩ, chợt nhớ tới tối hôm qua thải thời điểm cầm lấy tay điện. Liền vội vàng chạy về sơn động, cấp bách tìm kiếm thời điểm, nhưng căn bản không có phát hiện cái vật kia. Nghĩ, nhất định là theo cái kia nhỏ hẹp sơn động đi ra thời điểm, để tại nơi đó à. Trương Tử Di ánh mắt cũng không nhìn phía Vương Kiệt, có thể nàng bằng quan sát giác dư quang, cũng nhìn ra được, bây giờ Vương Kiệt bước chân như bay, mỗi một cái động tác đều là làm như vậy lãi dòng rơi, tốc độ thật nhanh tùy ý một cái cử động đơn giản, cũng làm cho Trương Tử Di cảm thấy, nếu như đơn thuần bằng vũ lực đi chiến thắng hắn, đối với chính mình mà nói phải không đại khái có thể. Tối hôm qua chạy trối chết quá trình bên trong, súng lục chẳng biết đi đâu. Vương Kiệt chợt thấy Trương Tử Di tại một bên thần sắc khó coi, trong lòng hơi chút suy nghĩ, cũng liền minh bạch, hắn vừa sải bước đi qua, trực tiếp bá đạo kéo giữ Trương Tử Di tay. Tử Di tỷ, chuyện tới bây giờ, ta hy vọng ngươi có thể theo ta trở về, ta cho ngươi tại Thượng Hải an bài một phần công tác, chúng ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ, được không? À, Trương Tử Di tay bị Vương Kiệt kéo giữ thời điểm trái tim của nàng run run, cái loại này thuộc về nữ nhân nhu nhược, làm nàng phương tâm đại động. Vương Kiệt đề nghị này, đối với một cái thua vào pha phong chứ danh sát thủ tới nói, đương nhiên không có gì cám dỗ tính, nhưng là, Trương Tử Di hôm nay tại mất hết can đảm phía dưới, đã cùng hắn có thân thể quan hệ a. Hơn nữa, đó là nàng lần thứ nhất có được một cái nam nhân. Tâm thần rung chấn động Trương Tử Di, đem nàng mềm mại khuôn mặt nhéo đi qua, dùng run rẩy âm thanh lạnh lùng nói. Ta là sát thủ, trở về với ngươi có ích lợi gì? Nói sau, ngươi có biết ta muốn giết mục tiêu là ai sao? Là ngươi ba ba. À, cái này. Vương Kiệt sững sờ một chút, nhớ tới mẹ đã từng nói ba ba gặp đâm sự tình, nghĩ đến đều là trước mặt cái này nữ nhân chủ tính. Hảo tỷ tỷ, ngươi không nói, lại có ai biết ngươi muốn giết ta ba ba à? Ngươi không phải là còn không có giết hắn sao? Hừ, nếu như không phải là hắn chạy trốn mau, đã sớm thành chết người. Trương Tử Di không phục lạnh lùng nói, bộ ngực kịch liệt phập phồng, khóe mắt sợ hãi nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, bị Vương Kiệt kéo giữ tay ngọc, ngón tay đã ở run rẩy. Dù sao, nàng vẫn là một cái nữ nhân a, đem chính mình lần thứ nhất, giao cho nam hài này, cho dù là sát thủ lại như thế nào vô tình, nàng cũng không cách nào lại thản nhiên mặt đối mặt trước cậu bé rồi. Tiếp tục giết hắn phụ thân, chính mình công công, Trương Tử Di phương tâm chấn động, ta sẽ cùng hắn kết hôn sao? Hắn hội yếu ta như vậy một sát thủ sao? Nghĩ vậy, lập tức trăm mối lo, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Vương Kiệt, ngươi ở đâu? Nghe được tiếng hô của ta, lập tức đi ra. Tất cả mọi người đang tìm ngươi. Phi cơ trực thăng nổ vang tiếng cùng kêu gọi tiếng lại lần nữa vang lên. Vương Kiệt lập tức thân thể vừa động, liền muốn xông ra. Trương Tử Di ngón ngọc bỗng nhiên siết chặt Vương Kiệt bàn tay to, hình như có chút luyến tiếc hắn rời đi. Đúng vậy à, Vương Kiệt như thế rời đi, hai người rốt cuộc không có cùng xuất hiện. Vương Kiệt đương nhiên cảm giác được Trương Tử Di trên tay kia căng thẳng. Hắn quay đầu, một tay lấy Trương Tử Di kéo đến trong lòng, sử hết khí lực toàn thân, đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều ôm lấy, tiến đến nàng bên tai, lạnh lùng nói bố đéo cần biết mày là ai. Ta chỉ biết ngươi là của ta nữ nhân, ta không cho phép ngươi làm tiếp sát thủ, không cho phép, ta muốn ngươi làm một phần đang lúc công tác, áo cơm không lo cũng là phải. Sau khi nói xong, Vương Kiệt bàn tay to mạnh bắt lấy nàng một đôi thơm ngon bờ vai, trợn to hai mắt chờ đợi câu trả lời của nàng. Ngươi nữ nhân, ta có thể làm sao? Ta sẽ không cùng ngươi kết hôn. Trương Tử Di âm thanh, sâu thẳm do dự, đây là nàng chưa từng có. Kia, mặc kệ như thế nào, ta đều phải ngày ngày nhìn đến ngươi. Ngươi nếu không có thể làm sát thủ, ngươi một thân bản sự, tương lai ta có thể cho ngươi đánh một cái thích hợp đang lúc công tác. Vương Kiệt nói, tràn ngập vô cùng tin tưởng, ánh mắt của hắn tỏa sáng. Vạn phần mong chờ nhìn trước mắt cái này cùng chính mình có thân thể quan hệ nữ sát thủ. Hảo tỷ tỷ, cho dù là vì ta, xem như ta cầu xin ngươi rồi. Được không? Hắn nhẹ nhàng lắc lư Trương Tử Di thơm ngon bờ vai, âm thanh vội vàng. Trương Tử Di là một đứa cô nhi, trên đời này không có nàng thân nhân, nhưng là, bây giờ nàng có Vương Kiệt. Tuy rằng nam hài này so chính mình nhỏ tuổi rất nhiều, nhưng là, sai sót ngẫu nhiên phía dưới, hắn thành chính mình duy nhất thân nhân. Rời đi hắn, vẫn là đứng ở hắn bên người. Vấn đề này, xác thực làm Trương Tử Di do dự, nàng mắt đẹp một mực cúi đầu cúi, không dám nhìn Vương Kiệt ánh mắt, phần kia do dự, làm Vương Kiệt cũng cảm giác được. Tỷ tỷ, bố đéo cần biết mày là ai, mặc kệ ngươi từ trước, ta chỉ muốn ngươi về sau làm của ta nữ nhân. Ngươi dương mắt tình, xem ta, trả lời vấn đề của ta. Vương Kiệt lúc này biết Trương Tử Di không có khả năng lại tổn thương chính mình, lòng của nữ nhân, lúc nào cũng là nhuyễn. Tốt, được rồi. Trương Tử Di nâng lên mắt đẹp thời điểm, lập tức tiếp xúc được Vương Kiệt kia nóng bỏng ánh mắt, cự tuyệt lời nói, như thế nào cũng nói không xuất khẩu. Giống như bị bắt buộc giống như, liền đáp ứng Vương Kiệt. ha ha, thật tốt quá, đa tạ tỷ tỷ. Vương Kiệt vong hình phía dưới, ba tại Trương Tử Di lãnh diễm khuôn mặt hôn lên một ngụm. Ngươi, về sau không cho phép ngay trước người khác như vậy. Trương Tử Di mặt phấn uẩn hà, thẹn thùng vô hạn, lúc này, nàng mới thật sâu cảm giác được, nguyên lai, chính mình vẫn là một cái nữ nhân. Từ trước nàng, từ trước đến nay không đem mình làm nữ nhân, thậm chí từ trước đến nay cũng không có chịu phục quá bất kỳ nam nhân nào. Vâng, tuân theo lãnh đạo hào lệnh. Vương Kiệt một câu chẳng ra cái gì cả lời nói, đem Trương Tử Di chọc cười. Tại đây Thượng Hải thị, rất nhiều nam nhân đều quản gia lão bà, gọi đùa vì lãnh đạo Vương Kiệt nói như thế, chính là đem Trương Tử Di coi là thê tử của mình bình thường. Bất quá, ta không có khả năng gả cho ngươi. Trương Tử Di một câu, lại đem Vương Kiệt vừa rồi hưng phấn cấp đuổi chạy. Kia, ngươi đây là ý gì? Vương Kiệt bối rối, nghi ngờ dò hỏi. Ta chỉ đi theo ngươi bên người, không lấy chồng cho ngươi. Trương Tử Di dần dần khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Nha! Vương Kiệt không kịp cẩn thận suy nghĩ, đi, mau đi ra, có người tới đón ta nhóm. Đó là đón ngươi, không phải là nhận lấy ta đấy. Trương Tử Di cố chấp nói, thuộc về sát thủ lạnh lùng, lại lần nữa biểu hiện ra đến. Giác, ngươi, ngươi đây là ý gì? Ngươi chính là ta đấy. Ách, hôm nay theo lũ bất ngờ cứu ra đến một cái nữ nhân, hắc hắc, đương nhiên muốn cùng ta cùng một chỗ trở về. Vương Kiệt rảo hoạt cười nói. Được rồi. Trương Tử Di thông minh tuyệt đỉnh, đương nhiên biết Vương Kiệt nghĩ xong cách đối phó, cũng liền đáp ứng xuống. Hai người theo sơn động sau khi ra ngoài, phi cơ trực thăng lại bay xa rồi. Vương Kiệt linh cơ vừa động, liền tìm được rất nhiều tảng đá, tại cái đó cao pha thượng bố trí một cái chữ to thiên. May mắn bây giờ là chạng vạng, tầm nhìn coi như có thể. Quả nhiên, hơn 10 phút sau, phi cơ trực thăng nổ vang ngừng đến cao pha phía trên xuống một cái quân trang nữ nhân. Sở dĩ nói là nữ nhân, là bởi vì nàng một chút phi cơ trực thăng, kia yểu điệu thân ảnh liền hoàn toàn đem nữ nhân đường cong phác họa đi ra, cứ việc đồng phục cảnh sát sạch sẽ thẳng, đi lại cũng là tiêu chuẩn bộ pháp, có thể nàng mỗi một cái tiêu chuẩn động tác bên trong, cũng không tránh được miễn có một loại thành thục mùi vị của nữ nhân. Đồng phục cảnh sát nữ nhân cũng không có lỗ mãng tiếp cận, mà là trong tay bưng lấy súng lục, đi đường tư thế là cung hai chân, một bộ cẩn thận bộ dạng. Hiển nhiên nàng là biết tối hôm qua Vương Kiệt bị cướp đi sự tình. Nàng còn tại lo lắng Vương Kiệt bên người có phải hay không có sát thủ vấn đề. Ai nha, Vương cục trưởng. Vương Kiệt bỗng nhiên hoảng sợ la hét một tiếng. Vương Hinh Giao gương mặt đó, hắn vừa nhìn đã cảm thấy có chút quen thuộc. Đập vào mi mắt chính là một tấm trắng nõn tinh tế mặt trái xoan mặt, mà mặt mày ở giữa đã có như đao gọt vậy hình dáng rõ ràng. Nàng làn da băng xương ngọc khiết, cằm nhếch lên, bên trái khóe miệng nghiêng trọn, một đôi mí mắt nhi lại phút chốc treo xuống, giống như không đem trước mặt người đặt ở đều nàng trong mắt. Nàng mặc đồng phục cảnh sát, bó chặt mê muội quỷ tựa như kiều nhân thân đoàn, một đôi đầy đặn bộ ngực vú sữa tại cảnh phục nội hàm xúc rung động, cảnh phục chế váy bọc lấy thon dài đều đặn chân đẹp, dưới làn váy hạ lộ ra bắp chân bọc lấy màu đen thủy tinh vậy siêu mỏng trong suốt tất chân, giày cao gót màu đen mặc ở trên chân phá lệ diễm lệ động lòng người, làm người ta cảm giác quanh thân cao thấp phát tán ra một cỗ hiên ngang tư thế oai hùng câu hồn đãng phách khí chất, nhô lên thật cao to lớn kiều đồn phía trên. Kia nhỏ nhắn mềm mại vòng eo cấu thành một cái nội loan mạn diệu độ cong. Đi lại ở giữa, một đôi kiện mỹ hai chân ký hữu lực, lại tràn ngập mềm mại đáng yêu mạn diệu đường cong, như vậy một đôi chân, nếu như vòng tại eo hông. Vương Kiệt thế nhưng tưởng tượng nàng tại dưới người mình rên rỉ khi tình cảnh. Cái này tà ác gia hỏa. Ân, cái này nữ nhân là. Vương Hình Giao ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Kiệt bên người Trương Tử Di, cảnh sát trực giác. Làm nàng cảm thấy trước mắt Trương Tử Di chẳng phải là một cái tầm thường nữ hài. À, là như thế này, tối hôm qua cướp của ta nhân bị ta đuổi chạy, hôm nay lũ bất ngờ bộc phát thời điểm ta đang chạy trối chết rất nhiều, trùng hợp liền cứu người tỷ tỷ này, nàng kêu Vương Di, theo ta cùng họ, Vương cục trưởng, người mặc thượng đồng phục cảnh sát, thật sự là đẹp trai ngây người. Quá đẹp. Trương Tử Di nhịn không được liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, tên gia hỏa này, cấp chính mình thay tên. Bất quá, sửa tên này. Cũng là phù hợp chính mình nguyên lai tên, chính là xóa ở giữa một chữ mà thôi. Trương Tử Di không biết Vương Kiệt là trùng hợp, vẫn là vốn là biết tên của mình. Có loại ý nghĩ này Trương Tử Di, đột nhiên cảm giác được trong lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ, tối hôm qua bắt cóc hắn thời điểm hắn có năng lực phản kháng? Trương Tử Di có loại này tâm tư thời điểm, lập tức cảm thấy lưng một trận mồ hôi lạnh trào ra. Vương Hình Giao một cái bạch nhãn quăng, thu hồi súng lục. Nhìn về phía Trương Tử Di thời điểm luôn cảm thấy cái này chật vật nữ hài hình như không đơn giản, có thể Vương Kiệt nếu nói là vô tình gặp được nữ hài, Vương Hinh Giao cũng sẽ không để ý, dù sao Vương Kiệt không có việc gì là tốt rồi. Hôm nay nàng nghe nói bên này bạo phát lũ bất ngờ, nhưng làm nàng dọa hỏng rồi, tối hôm qua tìm tòi bộ đội sớm đình chỉ tìm tòi, không biết Vương Kiệt có khả năng hay không thật gặp chuyện không may, bây giờ nhìn thấy hắn, lập tức yên tâm. Tiểu chứng thối, bớt lắm mồm, đi thôi. Vương Hinh Giao kéo giữ Vương Kiệt tay, cao thấp quan sát một chút Vương Kiệt, thấy hắn không có chuyện gì. Vương Hinh Giao dùng ánh mắt chiều Vương Kiệt báo cho biết một chút Trương Tử Di, Vương Kiệt liền vội vàng hướng Trương Tử Di vẫy vẫy tay, trong miệng la lớn Di tỷ, nhanh đến. Trương Tử Di trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi đến, mẫn cảm Trương Tử Di, cảm giác được Vương Hinh Giao nhìn về phía chính mình khi cái kia một chút nghi hoặc ánh mắt, nàng biết chính mình thân thể vì sát thủ nhiều năm, Vương Hinh Giao cái này cảnh sát cao thủ, đối với chính mình sát thủ đương nhiên mẫn cảm, đây cũng là một loại không che giấu được khí chất ha. Phi cơ trực thăng trở lại cục công an, Vương Hinh Giao lập tức phái xe đem Vương Kiệt cùng Trương Tử Di đuổi về nội thành, chính mình đồng thời cũng vội vàng đi theo. Tiểu Kiệt, người đem số điện thoại viết cho ta, nếu như có chuyện, ta nhất định tìm ngươi. Vương Hinh Giao cười duyên nói, tự nhiên cười nói bách mị đều sinh. Bất quá Vương Hinh Giao càng như vậy, Vương Kiệt càng là cảm thấy nàng căn bản không biết tìm chính mình, chân trước cầm đến dãy số, sau lưng nàng hơn phân nửa liền ném, hắn và Vương Hinh Giao nguyên bản địa vị cách xa. Còn có thể trông cậy vào kết quả như thế nào đâu này. Mắt thấy Vương Hinh Giao đã đứng dậy, hắn đi theo đến, âm thanh không khỏi có chút ngạnh ở Vương cục trưởng, về sau chúng ta sẽ không cơ hội gặp mặt đi à nha. Vương Hinh Giao sừng sốt một chút, nhưng là cũng không có phủ nhận ân. Vương Kiệt mũi nhất chua, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bờ môi lại không một câu thích hợp nói ra khỏi miệng, cuối cùng đành phải ngây ngốc nói. Kia, Vương cục trưởng, ngươi thật tốt chiếu cố chính mình. Ta cảm ơn ngươi, Tiểu Kiệt. Vương cục trưởng, ta cái này Vương Di tỷ tỷ, làm phiền ngươi đưa đến Đông Lôi tập đoàn a. Vương Kiệt nhìn liếc nhìn một cái ngồi vào chính mình tả nghiêng Trương Tử Di, cảm thấy mang nàng về nhà khẳng định không thích hợp, chỉ có an bài trước cấp Thái Nói Chi hơn nữa. Đông Lôi tập đoàn là Thái Nói Chi sản nghiệp, Vương Kiệt cùng Thái Nói Chi ở giữa tình nhân quan hệ, quyết định Thái Nói Chi nhất định sẽ giúp hắn bận rộn. Quả nhiên, Vương Kiệt cấp Thái Nói Chi gọi một cú điện thoại. Nói rõ Trương Tử Di bản sự, Thái Nói Chi liền làm Tân Nhiên băng Trương Tử Di an bài một chút, làm nàng trước ở. Chương 1452 ta thi tên thứ nhất ngươi liền gả cho ta. Tiểu hỗn đản, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chính là một cái nữ sát thủ, liền đem ngươi cấp buộc đi. Quả thực quang Vương gia chúng ta người. Vương Kiệt vừa mới về nhà, Vương Âu liền đoạt đi lên, bắt lại Vương Kiệt lỗ tai, dùng sức nhéo một cái, trong mắt đẹp mang theo sát khí. Nàng và Vương Chí hai người, nghe nói tìm được Vương Kiệt tin tức sau đó, lập tức liền chạy đến Vương Kiệt nhà, hai người vừa mới đem sự tình cùng Lý Gia Hân giải thích hoàn tất, Lý Gia Hân chính diện cấp bách, Vương Kiệt liền do Vương Hinh Giao đuổi về ra. Ai, cái kia, ta là cố ý làm nàng buộc đi, muốn theo nàng chỗ đó thám thính một chút tình báo, không thể tưởng được một hồi lũ bất ngờ, đem giết tay dọa cho chạy, ai. Vương Kiệt kêu thảm thiết một tiếng, duỗi tay bắt được Vương Âu nhéo chính mình tai mềm mại trượt tay ngọc. Tội nghiệp nhìn Vương Âu kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm nhận nàng đối với chính mình quan tâm cùng trân trọng, giải thích. Nga, người cái này tiểu hỗn đản, khi nào thì học động tâm mắt rồi hả? Khá tốt nha. Vương Âu nghe được Vương Kiệt nói như thế, mới buông lỏng tay ra. Ha ha, còn không phải là vĩ đại anh Minh Tam cô ngươi dạy đạo có cách. Vương Kiệt ngượng nghịu cười, lại tranh thủ thời gian tại Vương Âu mềm mại tay ngọc thượng xoa xoa. Lúc này mới lưu luyến buông ra con kia mềm mại không xương tay ngọc. Phải không, được rồi, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, người bắt đầu muốn huấn luyện rồi. Vương Âu rút về bị Vương Kiệt nhân cơ hội ăn đậu hù tay ngọc, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt lập tức lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng, vẻ mặt đau khổ nhìn phía Lý Gia Hân, hy vọng Lý Gia Hân có thể giúp hắn cầu tình. Nhìn cái gì nhìn, chuyện này tàu tử cũng không thể tùy tiện làm chủ, Vương Âu đương nhiên biết. Vương Kiệt sở dĩ có nao núng cảm xúc, là tên gia hỏa này cảm thấy chính mình huấn luyện khi còn chưa đủ khẩn trương tàn khốc a. Khóe miệng nàng lộ ra một cái nhợt nhạt lãnh khốc mỉm cười, cái này mỉm cười, quyết định tương lai vài ngày bên trong, Vương Kiệt khẳng định nhận được nàng cực đoan ngược đãi. Quả nhiên, Vương Kiệt nhìn đến Lý Gia Hân bất đắc dĩ cười cười, Vương Kiệt lập tức lớn tiếng phản đối xinh đẹp anh Minh Tam cô, ta muốn nói cho ngươi một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, ta tiếp qua hơn 10 ngày, ta muốn tiến hành cuối kỳ cuộc thi. Cái kia, huấn luyện liền chậm rãi a về sau âm thanh, liền biến thành ăn nói khép nép cầu xin. Hừ, chỉ ngươi thành tích kia, như thế nào thì cũng liền hình dáng kia rồi. Huấn luyện như cũ, Vương Âu đương nhiên không chịu buông lỏng, kiểm tra xong sau, huấn luyện gấp bội. À, Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, con mắt đi lòng vòng, Vương Kiệt mỗi lần nhìn đến Vương Âu thời điểm vẫn đang tim đập thình thịch. Vương Âu xinh đẹp, phải không dung bỏ qua, cái gì gọi là cũng liền hình dáng kia, nhĩ lão chất ta lần này muốn thi một cái cả lớp thứ nhất. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi nói như thế nào? Ngươi thi cả lớp thứ nhất, Vương Âu biết Vương Kiệt trước kia thành tích, xưa nay đem trước 4 hơn 10 danh cũng làm cho người khác Vương Kiệt, lần này lại muốn thi thứ nhất. Vương Âu mắt đẹp trông lộ ra không thể tin thần sắc, hước cười nhìn về phía Vương Kiệt khanh khách. Chết cười ta, tẩu tử, ngươi nói một chút, tiểu tử này có thể thi thứ nhất. Khanh khách, hắn lần này cần thi thứ nhất, ta liền trực tiếp gả cho hắn. Vương Âu tay ngọc vừa nhấc, chỉ lấy Vương Kiệt, hơi kém cười rút. Ân, tiểu Âu, ngươi nói gì vậy? Nếu như ta ra tiểu Vương Kiệt thật thi thứ nhất, ngươi thật khẳng gả cho hắn. Thiết, Lý Gia Hân mất hứng. A, tẩu tử. Vương Âu vẫn đang cười được thở không nổi, nghe được Lý Gia Hân không cao hứng, rồi mới miễn cưỡng thu liễm một chút, nàng đương nhiên không muốn cho cái này hiền thục tẩu tử không cao hứng, chính nghĩ đổi ý thời điểm, Vương Kiệt bỗng nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói tam cô, nói lời giữ lời, ta lần này nếu như thi cả lớp thứ nhất, ngươi liền lập tức gả cho ta. Càn rỡ, Lý Gia Hân sắc mặt lạnh xuống. Vương Kiệt khuôn mặt, lại lộ ra nghiền ngẫm đáng đánh đòn thần sắc, nhìn phía Vương Âu, ý kia, chính là tam cô. Hắc hắc, nói sai à. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Âu tính cách quật cường, vốn là làm Lý Gia Hân răn dậy, trong lòng nàng đã có một chút không hờn giận, lúc này thấy Vương Kiệt cũng là cầm lấy một bộ tức chết người không đền mạng ánh mắt nhìn chính mình, phương tâm giận dữ, lập tức liền đáp ứng xuống. Dù sao tại nàng tâm trong mắt cảm thấy, Vương Kiệt có thể thi đến cả lớp thứ nhất có khả năng, quả thực cùng voi xuyên qua lỗ kim như vậy, cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. Móc tay. Vương Kiệt phi thường tính trẻ con đưa tay phải ra ngón út, dâm dãng hơi hơi nhếch lên đến, khiêu khích nhìn Vương Âu kia mềm mại lãnh diễm khuôn mặt. Hừ, kéo liền kéo. Vương Âu đâm lao phải theo lao, kiêu ngạo như nàng, lại không muốn thu hồi vừa rồi chính mình câu kia quá mức lời nói, giận dỗi tựa như đưa ra được bảo dưỡng vô cùng tốt trong suốt tay ngọc, hơi mờ bình thường mượt mà ngón út đưa ra, cùng Vương Kiệt ngón út câu nhất câu. Móc tay thắt cổ, giữ lời nói, ta thi thứ nhất, ngươi gả cho ta. Vương Kiệt vô lại trôi chảy nói, đến lúc đó nhưng đừng lại sổ sách. Hừ, Vương Âu thần sắc lạnh lùng, trên mặt lại đỏ bừng rồi, gả cho hắn. Có thể sao, vì thế hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời. Ta đi nhìn cơm chín rồi không? Lý Gia Hân phong tình vạn trùng đứng dậy, Lý Thải Hoa nhanh chóng đi theo, đối với Vương Âu cùng Vương Kiệt hai người càn rỡ, này tìm muội hai người trực tiếp áp dụng không nhìn thái độ. Tam cô, người muốn chuẩn bị tốt đồ cưới nha. Vương Kiệt hưng phấn nhìn trước mặt có chút thẹn thùng Vương Âu. Thôi đi, ít nói nhảm rồi, chỉ ngươi như vậy, còn thi cả lớp thứ nhất. Nga, trời ạ, thượng đế cũng không có khả năng phù hộ ngươi. Luôn luôn lãnh diễm Vương Âu, hình như bởi vì Vương Kiệt mất mà được lại hưng phấn qua lửa, tay ngọc tại trước ngực mình nhẹ làm dấu thánh giá, trong mắt đẹp ánh mắt, tràn ngập khinh thường. Phần này hước cười thần sắc, dừng ở Vương Kiệt trong mắt, đẹp không sao tả xiết, thanh lệ màu hoa. Vương Âu tỷ thật sự là càn rỡ, đến lúc đó nếu như Vương Kiệt thật thi cái hồi một đến, không biết nàng phải thu xếp như thế nào. Lý Thải Hoa ngoạn vị cười hỏi Lý Gia Hân. Thiếu đam cái kia tâm. Gạch nối dài. Vương Kiệt vụng trộm đi đến muội muội tại trong phòng, Vương Kiệt kinh ngạc nhìn Vương Sở Nhiên chậm rãi cởi xuống thuần trắng đồ ngủ cùng áo ngực, đường cong lung linh là lướt trắng nõn như ngọc thân thể yêu kiều phía trên, chỉ còn lại có nhất che đậy ở ẩn mật nơi riêng tư màu hồng phấn quần lót. Nằm ngửa ở trên giường, mặt ngoài phập phồng tuyết trắng bộ ngực sữa lõa lổ bên ngoài. Tức khắc, trong phòng hoa mai di động, xuân quang kiều diễm. Vương Kiệt nhìn thấy muội muội cao vút trong mây, mượt mà trắng muốt, không có nửa điểm rủ xuống vú lớn, cùng bị hồng phấn quầng vú xoay quanh hai hạt sen lớn nhỏ, tinh hồng hơi hơi hướng lên nhếch lên vú ngọc, trái tim không khỏi bang bang thẳng nhảy, định bò lên giường. Vương Sở Nhiên nói cởi quần áo lại đi lên. Vương Kiệt thuần thục đem áo khoác quần ngoài thoát. Hạ thân chỉ có một hắc sắc quần lót vội vàng lên giường. Vương Sở Nhiên nắm mắt đẹp không tự chủ được nhìn xuống Vương Kiệt phồng phình phình hạ thân. Vương Kiệt lòng tràn đầy vui sướng đem Vương Sở Nhiên bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào tay bên trong. Hắn phát hiện muội muội Vương Sở Nhiên ngọc nhũ thật sự là dài rộng, một bàn tay gần mới bao trùm ở hơn một nửa, hai tay cũng không thể đem một cái ngọc nhũ giấu cầm chặt. Vương Kiệt tại kinh ngạc thán phục rất nhiều. Cảm giác giữ tại trong tay vú tròn, mềm mại trung tràn ngập co giãn mà trơn trượt ấm áp, rất là sảng khoái. Hắn kích động đè lại này tâm mộ đã lâu ngọc nhũ chợt trái chợt phải dùng sức nhào nặn, biến thành phong long mềm mại trượt ngọc nhũ trong chốc lát hãm tiếp theo một lát nổi lên, trắng nõn ngọc nhũ cơ bắp theo Vương Kiệt ngón tay khâu trung chán hiện ra. Vương Kiệt nhìn trên ngón tay trung lắc lư chân châu vậy xinh đẹp làm người ta chiều mến màu hồng phấn đầu vú, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, có một cỗ muốn hút hút xúc động. Vương Kiệt cúi đầu, đem mặt phục ở Vương Sở Nhiên sung túc thơm ngát vú mềm ở giữa. Một cỗ điềm điềm mùi sữa thẳng thấm nội tâm, Vương Kiệt tâm thần rung động, dùng môi nóng cắn Vương Sở Nhiên bại lộ tai bên ngoài mặt, cảm thấy thẹn thùng mà phát run châu viên khéo léo đầu vú, một ngụm ngậm vào trong miệng tựa như lúc đó bú sữa mẹ tựa như hút lên. Hắn một bên hút mút một bên dùng đầu lưỡi liếm lấy mẫn cảm vú ngọc, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, biến thành Vương Sở Nhiên chỉ cảm thấy đầu vú ngứa ngáy tùng xanh, hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, ma túy vậy khoái cảm chấn động làn da. Vương Sở Nhiên nội tâm chỗ sâu tình dục bị kích thích lên, nàng thon thon tay ngọc vuốt ve Vương Kiệt tóc đen, lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan phiếm hồng, phương miệng khẽ nhếch a. Nha, ân, ca ca, nhẹ chút, đừng đem muội muội cắn đau. Nàng nhẹ giọng rên rỉ, đỏ tươi đầu vú tại Vương Kiệt trong miệng dần dần trở nên cứng rắn. Nữ nhân tiếng rên rỉ, làm Vương Kiệt dục niệm liên tục xuất hiện, tâm tình đong đưa, đại con cặc phút chốc nhồi máu tăng lên, không đồng nhất hạ liền thẳng tắp chống đỡ đặt ở Vương Sở Nhiên mẫn cảm mềm mại thần bí tam giác địa khu. Tuy rằng cách quần lót, Vương Sở Nhiên do cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc độ cứng cùng nhiệt độ. Nàng xuân tâm rung động, ý nghĩ choáng váng, dâm hứng nảy mầm. Chỉ cảm thấy hạ thân bộ phận sinh dục cùng tiểu nộn huyệt cũng ngứa ngáy lên. Vương Sở Nhiên đem tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng tại hạ chuyển động, để làm cho đại con cặc ma sát ngứa ngáy vùng mu, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơi giải ngứa ngáy. Nàng vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ẩn sinh xuân tình, môi đỏ trung phát ra tiếng rên rỉ tiệm cao, hô hấp thô chọc. Vương Kiệt cũng là tình dục tiệm lên, thần hồn phiêu đãng. Càng thêm dùng sức hút mút liếm lấy đầu vú, nhào nặn vú mềm. Bỗng nhiên, muội muội thon dài mượt mà đùi non quấn tại Vương Kiệt mông, đem hắn mông dùng sức xuống phía dưới ép, làm cho cứng rắn đại con cặc thật chặt chống đỡ đặt ở nàng cỏ thơm tùm vẹt châu phía trên. Vương Sở Nhiên run rẩy vừa nói ca ca, hôm nay muội muội là của ngươi, đến, đem quần áo cởi xuống. Nàng trái tim nhảy lên, trắng nõn thon thon tay ngọc, hơi hơi run rẩy đưa đến Vương Kiệt quần lót, đem quần lót thoát xuống. Dưới hông căn kia đại con cặc lập tức nhảy ra, giống như nộ mã, như đói long, uy phong lẫm lẫm ngang nhiên đứng thẳng, gốc rễ tùng xanh đen nhánh tỏa sáng lông mờ u, hiện đầy bộ phận sinh dục cùng bụng, vừa to vừa dài màu hồng phấn hành thể, vừa tròn vừa lớn đỏ đậm sắc quy đầu, nhìn qua mê người cực kỳ. Vương Sở Nhiên giật mình kinh ngạc, bắt lại, liên tục kinh ngạc thán phục ca ca, người đại con cặc bộ dạng tại sao lại lớn như vậy? Còn cứng như thế, người thật sự là nam nhân trong đó Vương. Nàng dùng tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc gỡ thượng gỡ dưới hoạt động, yêu thích không buông tay. Trải qua gần trà sát hoạt động, Vương Kiệt đại con cặc bị làm đến mức gân xanh nộ trướng, toàn bộ nóng lên, to lớn quy đầu lại trướng đại rất nhiều, ven thật cao băng bó, hắn thở hổn hển nói muội muội, trướng được càng khó bị, người cũng đem quần lót thoát ha. Muội muội đỏ mặt, đem trên người duy nhất che đậy thân thể đồ vật, che lại nữ tử cấm khu màu hồng phấn quần lót chậm rãi thoát xuống. Vương Kiệt trái tim tùy theo quần lót của nàng xuống phía dưới cởi mà bang bang thẳng nhảy. Vương Sở Nhiên lung linh bay bổng long lanh như ngọc thân thể lập tức trần như nhộng hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, xuân quang tẫn tả. Vương Kiệt ánh mắt lập tức bay về phía Vương Sở Nhiên đào nguyên thắng cảnh, khi ánh mắt tiếp xúc được nàng kia bị âm dịch thấm vào được hơi hơi ướt át đen nhánh tỏa sáng lông mờ u thời điểm, tâm thần chấn động, một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng lên tuôn, dục hỏa nhảy lên cao. Hắn đại con cặc càng thêm cứng rắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, gân xanh đột hiện. Vương Sở Nhiên nhìn xem một trận hoa mắt, phương tâm đột nhiên nhảy, gương mặt xinh đẹp đà hồng, trong lòng cảm thấy một trận không hiểu khẩn trương, e lệ cùng khủng hoảng. Tình dục doanh ngực Vương Kiệt khí thức ồ ồ, đột nhiên phát đặt ở Vương Sở Nhiên nguyễn ngọc ôn hương trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên. Chính khẩn trương e lệ muội muội thân thể yêu kiều không khỏi hơi hơi run run, Vương Kiệt cúi đầu, môi ăn khớp tại nàng mềm mại hồng nhuận môi thơm phía trên, qua lại ma sát hôn lấy nàng môi thơm. Cũng lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Vương Sở Nhiên bị Vương Kiệt biến thành trái tim ngứa, xuân tình nảy mầm, môi thơm khẽ nhếch, hơi hơi thở dốc. Vương Kiệt không mất thời điểm đem đầu lưỡi đưa vào muội muội mùi thơm tập nhân nóng ẩm môi đỏ bên trong, thoáng như người cá tựa như tại môi đỏ chung chung quanh hoạt động. Tùy theo hắn động tác, dưới hông cứng rắn như chày sắt, gậy sắt nóng như lửa than đại con cặc, tại Vương Sở Nhiên trắng mịn trắng nõn chân ngọc nghiêng đụng đến đánh tới. Vương Sở Nhiên tự chân ngọc nghiêng càng thêm chân thiết cảm nhận được đại con cặc độ cứng cùng nhiệt độ, nàng xuân tâm rung động, dục hỏa phụ thể, kìm lòng không được đem non mịn đinh hương rượu lưỡi nghênh đón, liếm lấy Vương Kiệt đầu lưỡi, hắn cũng liếm lấy nàng thơm ngọt ngon miệng đinh hương rượu lưỡi. Cứ như vậy hai người lẫn nhau liếm lấy, cuối cùng, hai người đầu lưỡi như keo như sơn xoắn hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt đầu lưỡi tại bận bịu, tay cũng không nghỉ ngơi. Hắn tay trái cầm chặt Vương Sở Nhiên no đủ mềm mại, mà co giãn 10 chân vú lớn dùng sức nhào nặn, tay phải thì tại nàng mỡ đông vậy trắng mịn tuyết trắng lung linh bay bổng thân thể mọi nơi hoạt động. Cuối cùng, Vương Kiệt tay phải rơi vào muội muội háng, lồi ra như khưu như bánh bao lớn nhỏ, ấm áp mềm nhũn lông mềm như nhung vùng mỡ u phía trên, tay phải vừa mở ra bao trùm ở vùng mỡ u xoa nắn lên. Vương Sở Nhiên chỉ cảm thấy ngọc nhũ cùng hạ thân truyền đến từng đợt ngứa ngáy, chỉ ngứa được nàng phương tâm bang bang chỉ nhảy, dâm hứng nổi lên. Chỉ cảm thấy cả người thoáng như thiên trùng hàng vạn con kiến tại bò sát cắn xé tựa như ngứa ngáy khắp cả người, nhất là hạ thân kia động đào nguyên nộn huyệt chung vô cùng hư không cùng ngứa ngứa, âm dịch chảy nhỏ giọt mà chảy, biến thành Vương Kiệt tay ẩm ướt cháo. Nàng cả người huyết mạch sôi sục, nhiệt huyết sôi trào, tựa như đưa thân vào hừng hực đại hỏa bên trong, nóng khô bất an, miệng khô lưỡi nóng. Vương Sở Nhiên một ngụm ngậm Vương Kiệt đầu lưỡi giống như đói hút lên, cũng như uống cam tuyền mỹ chất lỏng vậy cắn nuốt hắn đầu lưỡi thượng cùng trong miệng nước bọt. Vương Kiệt bị Vương Sở Nhiên hút ngút được tâm nhảy máu tuôn, tâm tinh đong đưa, dục hỏa tăng vọt, đại con cặc càng thêm nhồi máu cứng rắn, căng cứng được dục vỡ ra. Vương Kiệt thở hào hển đem đầu lưỡi tự Vương Sở Nhiên trong miệng rút ra, mắt tinh dục hỏa ứa ra nhìn nàng nói muội muội, ta muốn. Đã bị quấn thân dục hỏa cháy sạch đầu óc quay cuồng Vương Sở nhưng mà, bạn trai băn khoăn lúc này đã ở đầu nàng trong đầu mơ hồ đạm bạc. Muội muội trắng nõn má đào xuân sắc trêu chọc người. Hắc bạch phân minh ngập nước đơn độc mắt tia sáng kỳ dị lấp lánh, nhìn chăm chú Vương Kiệt nói. Ca ca, ngươi là không phải là muốn muội muội. Ân, Vương Kiệt tuấn mặt đỏ lên nóng bỏng, hai mắt đỏ đậm, dường như muốn ăn người vậy kinh người. Muội muội tràn ngập dục hòa mị nhãn nhu tình nhìn Vương Kiệt, hơi có một chút ngượng ngùng mặt mày đà hồng, ôn nhu nói đến đây đi. Ca ca, ta nói rồi, hôm nay muội muội là của ngươi, toàn bộ đều là ngươi. Vương Kiệt đem ánh mắt mở thật to, sau đó chăm chú nhìn Vương Sở Nhiên ánh mắt, nàng một bên ôn nhu gật đầu, một bên tắc nhẹ nhàng cầm chặt tay hắn. Hưng phấn toàn thân phát run Vương Kiệt, nắm chặt Vương Sở Nhiên tay, hắn cúi đầu sắc mị mị ánh mắt thần, phát tán ra dục hỏa sáng rọi, đem nàng vốn đã mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường kiều diễm mê người. Vương Sở Nhiên kia hoàn mỹ không tì vết thanh thuần tuyệt sắc thân thể, tựa như chín mùi đào mật, rảo xinh đẹp tuyệt nhân gian nhan mạo. Đôi môi cổ trắng, kiên đĩnh no đủ vú lớn, cùng đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải, vừa đúng long lanh như ngọc da trắng nõn nà thân thể, ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất kỳ cái gì mỹ nữ, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều tim đập thình thịch. Vương Kiệt mắt tinh dần dần rời xuống, chăm chú nhìn Vương Sở Nhiên kia làm hắn tràn ngập mơ mộng cùng dục vọng ẩn mật nơi riêng tư. Hắn hô hấp có vẻ tương đương kịch liệt, trái tim kịch liệt nhảy lên, giơ cao lại thô lại tráng lại dài lại nóng đại con cặc. Hướng Vương Sở Nhiên bộ phận sinh dục cắm tới. Muội muội nhìn Vương Kiệt tráng kiện được muội muội nam tử trưởng thành đỏ tươi đại con cặc cắm vào đến, vừa nghĩ đến bọn hắn sắp nam nữ giao cấu cũng đạt tới tình yêu cao trào thời điểm, trái tim của nàng liền thẳng thắn nhảy lên, rất là hưng phấn. Cam dỗ lớn như vậy, nhiều diễm tình vưu vật, đó là một hiếm có tiểu nộn huyệt a, Vương Kiệt đã quên toàn bộ, chấn động mông, eo hông trầm xuống, cự pháo tựa như đại con cặc đột tiến. A. Tùy theo Vương Kiệt một tiếng trầm thấp rên rỉ âm thanh, Vương Kiệt thô to quy đầu xâm nhập nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt. Một loại khó có thể hình dung phồng đau đớn cùng với vô cùng kích thích truyền khắp Vương Sở Nhiên toàn thân. Oa! Vương Sở Nhiên sợ hãi được phát thanh khuôn mặt, tại khoảnh khắc phát sinh co giật, đầy đặn kiều đỉnh mông ngọc, giống như muốn bị chia làm hai nửa tựa như. Vương Sở Nhiên cảm thấy chính mình đang bị chưa bao giờ đã nếm thử kéo mở khuếch trương. Hơn nữa Vương Kiệt tuy rằng nhìn lỗ mãng, nhưng tới trước mắt mới chỉ còn không từng động thô. Vương Kiệt thô to đại con cặc lập tức ép vào ướt át màu hồng phấn đóa hoa cái khe bên trong. Muội muội Vương Sở Nhiên tiểu nộn huyệt là cỡ nào gấp gáp hẹp hòi a. Vương Kiệt cũng không có cấp bách tiến vào, mà là tại thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước kéo mở thiếu nữ tiểu nộn huyệt, kiên cường đại con cặc giống như bọ cánh cam giống như, một chút từng chút một hướng thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân thân thể chỗ sâu đi tới. Tại nhiều lần lặp đi lặp lại đầy mạnh cùng chen ép quá trình bên trong,

tráng kiện kinh người con cặc càng lúc càng thâm nhập nàng tiểu nộn huyệt, càng đâm càng sâu, nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập bên trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng cuồng dã quất cắm, thô to con cặc dần dần xâm nhập đến muội muội Vương Sở Nhiên bên trong thân thể kia chưa bao giờ có du khách quang lâm quá hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm từ cung trung đi, tại lửa nóng dâm tà quất đánh đẩy vào bên trong. Có nhiều lần Vương Sở Nhiên cảm giác được Vương Kiệt kia to lớn nóng bỏng quy đầu dường như xúc đội lên bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng ngụy hoa phía trên. Vương Sở Nhiên không tự chủ được rên gì cuồng xuyễn, nũng nịu uyển chuyển. Nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ Vương Kiệt tứ vô kỵ đát làm dưới người cái này trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Bằng hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem Vương Sở Nhiên làm được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử, Vương Sở trong trường hợp đó tại hắn dưới hông nhúc nhích trần như nhộng trần trụi ngọc thể, cuồng nhiệt cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể, chỉ thấy nàng cuồng nhiệt đương nhúc nhích trần trụi trần như nhộng tuyết trắng thân thể tại. Hắn dưới hông liều chết xô nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, thiên mềm mại chăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Vương Kiệt thô to cứng rắn to lớn con cặc vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào muội muội Vương Sở Nhiên bên trong thân thể, hắn cự bổng cuồng bạo phá khai Vương Sở Nhiên ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt miệng, tại kia chặt khít tiểu nộn huyệt nhụy hoa trung đánh thẳng về phía trước, con cặc rút ra đẩy vào, đem từng cổ trắng sữa dính dính sền sệt dâm thủy dâm sữa bài trừ nàng tiểu thịt lỗ, con cặc không ngừng xâm nhập thăm dò Vương Sở Nhiên bên trong thân thể chỗ sâu nhất, tại con cặc hung ác thô bạo quất cắm phía dưới. Xinh đẹp tuyệt luân. Vương Kiệt hôn Vương Sở Nhiên mềm mại ướt át đỏ tươi môi thơm, nhẹ nhàng chậm chạp mềm mại hút lấy kia no đủ, nhục cảm đôi môi, lại hôn quấn lấy nàng kia xấu hổ yêu kiều trượt lan hương lưỡi, thật lâu không để, hôn thẳng đến Vương Sở Nhiên thân thể yêu kiều liền run rẩy, mũi ngọc hừ nhẹ, Vương Kiệt miệng một đường hướng xuống trượt, hôn một viên non nớt trơn bóng như ngọc, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng đầu vú, một trận ôn nhu nhẹ nhàng liếm mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trượt cho hắn như vậy dâm tà chọc ghẹo. Trêu đùa, Vương Sở Nhiên vừa thẹn lại ngứa, nàng thân thể yêu kiều tại hắn dâm tà hôn bú hạ từng trận bùn rùn, trong khi không nhận ra nằm ngửa ở tại trên giường. Cũng không biết khi nào thì, Vương Sở Nhiên kia một đôi thon dài tao nhã tuyết trắng chân ngọc phân ra, hơn nữa xấu hổ càng phân càng mở, như là hy vọng hắn hôn càng sâu một điểm, Vương Kiệt lao thẳng đến Vương Sở Nhiên hôn bú, khiêu khích được nũng nịu rên gì tế xuyến, thân thể run nhẹ, mắt đẹp mê ly, má đào ửng đỏ như lửa, băng cơ tuyết phu cũng dần dần bắt đầu nóng rực. Hạ thân ngọc câu trung đã bắt đầu ẩm ướt trượt, hắn lúc này mới ngẩng đầu đến, hôn mắt đẹp khẽ che Vương Sở Nhiên kia nũng nịu rên gì tế xuyễn môi thơm một trận lửa nóng ẩm ướt hôn. Vương Kiệt cuồng hôn muội muội Vương Sở Nhiên miệng thơm môi thơm, Vương Sở Nhiên vẫn là xấu hổ ngượng ngùng, chứ kiểu khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun, đầu lưỡi của hắn lửa nóng cuốn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào Vương Sở Nhiên lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh tương ngọt lành. Ngậm Vương Sở Nhiên kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hút, Vương Sở Nhiên miệng anh đào bị đóng cửa, mũi ngọc liên tục nũng nịu rên rỉ, giống như kháng nghị, giống như vui vẻ, toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên phương tâm. Nha, thật thoải mái a. A, hảo ca ca, ngươi, ngươi còn cặc quá, quá lớn. Đem tiểu nộn huyệt đều chất đầy. Ân đẹp quá, ân, ân, a. Vương Sở Nhiên nũng nịu cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt, Vương Kiệt trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất đỉnh thực ngọc nữ phong loan, dưới hông liên tục không ngừng cấp bách quất chậm đưa, lập tức lại đem Vương Sở Nhiên đẩy vào dâm dục vực sâu. Chỉ thấy Vương Sở Nhiên tinh mâu khép hờ, đầy mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Vương Kiệt bả vai gáy, một đầu thơm ngát trơn mềm lưỡi thơm gắt gao cùng đầu lưỡi của hắn không được dây dưa, trong miệng nũng nịu rên gì không dứt. Eo thon mông trắng chân thành đong đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, một đôi thon dài rắn chắc chân ngọc gắt gao kẹp ở hắn eo mông thượng liên tục không ngừng ma sát cuốn kẹp, giống như bạch tuộc vậy dây dưa ở Vương Kiệt thân thể, tùy theo Vương Kiệt quất cắm, từ nhỏ nộn huyệt trung chậm đổi chậm chảy ra dâm dịch. Xen lẫn từng mảnh lạc hồng, bằng thêm một chút thê diễm mỹ cảm, càng làm hắn hưng phấn nước miếng chảy ròng. Vương Kiệt rất nhanh vì dưới người xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp biến đổi tư thế cơ thể. Vương Kiệt đem muội muội Vương Sở Nhiên cuốn thân, làm nàng thân thể sức nặng đều dừng ở gấp khúc hai đầu gối phía trên, đem nàng sắp xếp thành quỳ sát tư thế. Vương Kiệt cẩn thận nhìn Vương Sở Nhiên nhếch lên cao tròn trịa mông trắng, dùng sức đem các nàng tách ra đến, bộc lộ ra ẩn sâu tại rãnh mông ở giữa tiểu nộn huyệt, sau đó từ phía sau tiếp tục quất cắm động tác.